Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 598, vô sĩ đến cùng cực, công tước Hoa Tulip đại nhân xuất chinh, tin tức này cực nhanh lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của đế đô. Tin chiến bại phòng tuyến phía đông, tuy thượng tầng đế quốc cẩn thận phong tỏa, nhưng vẫn gây ra sự náo loạn. Giấy không gói được lửa, các loại tin tức truyền đi, nhất thời cũng khiến lòng người hỗn loạn, ngược lại. Giờ vị thiên tài công tước Hoa Tulip đại nhân muốn tự mình xuất chinh quả là một tin mà mọi người mong muốn. Vị công tước tuổi trẻ này thường xuyên sáng tạo kỳ tích. Có hắn đi tiền tuyến, hừ. Những quái vật giả mang kia còn không bị đánh tới phọc tức hay sao, nguyên văn nó thế, vì thế lo lắng cũng rất nhanh giảm bớt. Ngày đầu tiên, chính là ngày Đỗ Duy đi gặp Camille Siro, tuy về mặt chính trị mà nói thì bình thường, nhưng rất nhanh, Camille Siro có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình. Đầu tiên là lúc Đỗ Duy chạy đến, cùng mình tranh luận lấy điều kiện kia. Còn có văn thư giấy trắng mực đen chép lại. Trên mặt còn có con dấu và chữ ký của mình, đây chính là công văn hợp pháp của đế quốc. Kết quả, không đến 2 ngày, Đỗ Duy truyền tới tin, thân vệ của hắn đã tập hợp xong rồi. Nguyên bản đây là việc tốt, Camille Siro lúc đầu đúng là chỉ nghĩ như vậy. Tiền tuyến đánh nhau khẩn cấp, càng sớm lên tiền tuyến càng tốt. Nhưng hắn vừa nhìn con số Đỗ Duy báo tới, Đường Trường Quân vụ đại thần đập bàn, không phải nói 1.000 thân vệ hay sao? Camille Siro trợn mắt, làm sao lại báo lấy quân lương và trang bị lên tới 5.000? Lệ quen của đế quốc, tướng lĩnh xuất chinh mang theo ít thân vệ, quân lương và trang bị do quân phương đế quốc cấp, không sai đâu, đúng 1.000 a. Đỗ Duy ngồi trước mặt Camille Siro, vểnh chân. Nhìn chân hắn linh hoạt, không có nửa điểm giống bệnh nhân vài bữa trước còn ngồi xe lăn. Đỗ Duy chỉ vào phần ký tên trên văn kiện, cười nói, ngươi xem, trong này ghi rõ ta có thể mang theo 1.000 kỵ sĩ hộ vệ, đây là thỏa thuận của chúng ta a. Thế ngươi xin trang bị cho 5.000 người làm gì? Camille Siro không vui, là 5.000 người chứ là gì? Đỗ Duy tỏ vẻ ngây thơ, Camille Siro, xem cẩn thận đi, ở đây ghi là 1.000 kỵ sĩ. Không phải kỵ sĩ bình thường nhé. Theo pháp luật đế quốc, một người có danh hiệu kỵ sĩ chính thức, có thể có ít nhất 4 kỵ sĩ khác hỗ trợ. Mà số hỗ trợ này lại không tính vào số kỵ sĩ bên trong. Ta thân là công tước đế quốc, tuy nhiên ta lại không thích phô trương lớn quá, thật là xa xỉ mà. Dù sao ta cũng là chủ tướng tiền tuyến, cũng phải giữ ít thể diện, đường đường thân vệ của công tước sao có thể để kỵ binh bình thường đảm nhiệm. Đầu năm nay, gã quý tộc nào ra khỏi cửa mà lại không mang theo một nhóm kỵ sĩ đâu. Camille Siro tức tới suýt nửa hộc máu không để ý một cái, Đỗ Duy đã chiếm lợi à, 1.000 kỵ sĩ. Thêm 4.000 hỗ trợ. Thế này Đỗ Duy có thể quang minh chính đại mang theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ của gia tộc lên tiền tuyến. Nhiếp chính vương không muốn Đỗ Duy sử dụng tư quân, mà thằng cha này lại dùng mẹo chữ nghĩa để lách luật. 5.000 thiết kỵ gia tộc Hoa Tulip A, Camille Siro âm thầm nghĩ một lát, kỳ thật Đỗ Duy làm vậy, mình cũng không phải không thể phản bác ngàn kỵ sĩ. Ngươi cho danh hiệu kỵ sĩ là củ cải trắng à? Bán theo cân à? Ta cũng không tin 1.000 thủ hạ của ngươi đều có danh hiệu kỵ sĩ, chỉ là vừa nghĩ tới đây, Camille Siro mới nhớ ra, vị công tước Hoa Tulip trước mặt cùng lão De Rong ở Hiệp hội kỵ sĩ, quan hệ rất tốt. Mà trước đại hội, De Rong dựa vào Đỗ Duy mà phát tài. Giờ trong bụng De Rong chắc vẫn đang cảm tạ ân đức của Đỗ Duy, Đỗ Duy muốn có danh hiệu kỵ sĩ, De Rong sao có thể không cấp, ai chả biết thằng cha De Rong kia kiếm tiền kiểu gì. Hắn là một cái máy làm huy chương à. Đến lúc đó ký 1.000 chứng minh thân phận kỵ sĩ, hắn có thể làm được lắm. Lại nói, Đỗ Duy có tiền à. Kỵ sĩ hiệp hội thì thiếu tiền. Đỗ Duy mà muốn, hắn cũng mua được. Nghĩ tới đây, Camille Siro thở dài, đành chịu gật đầu ký tên. Hắn cũng rõ ràng, Đỗ Duy chạy đến tìm mình đòi 5.000 phần trang bị cùng quân lương là muốn bắt chuyện thôi. Lấy tiền tài của hắn, cần phải để ý 5.000 phần quân lương và trang bị ư. Quân lương của gia tộc Hoa Tulip so với đế quốc còn cao hơn. Thôi thôi, 5.000 người, nghĩ đến nhiếp chính vương, hắn nên miễn cưỡng cho qua. Camille Siro ký tên. Ngày thứ hai, đế đô lại xuất hiện một hồi nháo sự. Công tước Hoa Tulip tự mình chạy tới Ma Pháp Công hội cùng Học viện Ma Pháp Đế quốc, công khai ở ba nơi bày ra một phần thông báo. Quý tộc đế quốc, cơ hồ nhà nào cũng một mực chiêu mộ ma pháp sư. Chỉ là ma pháp sư là một chức nghiệp hy hữu, trên đại lục, ma pháp sư chính thức không vượt quá 1.000 người. Gần đây nhất, người đến đăng ký ở ma pháp công hội chỉ có 500-600 người mà thôi. hiếm tức là quý, đạo lý này cũng đúng với nhân tài. Mà ma pháp sư là một thân phận cao quý. Cho nên những nhà giàu quý tộc kia, dù muốn mời ma pháp sư ra sức vì mình, cũng không phải dễ, chỉ là, thằng cha Đỗ Duy này, tự hồ thật sự tính đem ma pháp sư thành rau cải trắng ngoài chợ mua vào, mà điều kiện hắn truyền ra, rơi vào tai chủ tịch ma pháp công hội Jacobin, cả vị chủ tịch này cũng không nhịn được mắng thầm, phá gia chi tử à. Có tiền cũng không thể phung phí như vậy, bởi vì điều kiện của Đỗ Duy, cho dù là những ma pháp sư mắc tại đỉnh đầu, cũng không thể không động tâm. Đỗ Duy tuyên bố, phàm là người nguyện ý chiêu mộ, vì hắn dốc sức, mỗi người, bất luận đẳng cấp ma pháp cao thấp thế nào, dù là ma pháp sư cấp thấp nhất, một khi chiêu mộ, tức khắc được tặng 10 mai ma pháp bảo thạch thượng phẩm, gỗ hồ đào thượng phẩm 5 thanh, 2 mai cực phẩm giới chỉ ma lực tăng phúc, cùng với một cán chổi 7, ma lực thủy tinh, 1 trương, không sai. 1 trương, còn có bí ngân, 1 cân, ngoài ra, còn một kiện bí bảo. Bí bảo là gì, Đỗ Duy không nói rõ. Chỉ có để lộ ra, đây là ma pháp đạo cụ trân quý do ma đạo sư Gan đang lưu lại, cái này đã có lực hấp dẫn cực lớn rồi, điều kiện này đã không thể dùng giá trên trời mà hình dung. Cứ cho là ma pháp sư trân quý, cũng không quý tới mức này, thượng phẩm ma pháp bảo thạch là khái niệm gì? Coi như chủ tịch ma pháp công hội Jacobin, ma trượng mà hắn dùng cũng có một mai thượng phẩm thủy cấp ma pháp bảo thạch, mà do hắn tự mình kiếm cả đời mới có được 6 mai mà thôi, còn về bí ngân, giá lại càng khó nói. Một cân bí ngân đủ để hai ma pháp sư quyết đấu, điều kiện này đưa ra, chỉ sợ đại ma pháp sư cũng không có nhiều tài sản như vậy. Lúc bắt đầu, ma pháp công hội còn cho đây là chuyện cười. Cứ cho là Đỗ Duy giàu có, nhưng những bảo bối ma pháp này, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Đỗ Duy làm sao mà có được nhiều như vậy, nhưng, rất nhanh, những người cười đó lập tức ngậm miệng, người đầu tiên tiếp thu chiêu mộ. Là hai kẻ lừa gạt đồ đệ đại sư A Cơ quá cổ. Hai người đều là ma pháp sư cấp 7. Kết quả, hai người hiệu trung với Đỗ Duy, trong ngày lập tức lĩnh đồ vật đã ghi lúc chiêu mộ. Hai tên này, lĩnh những thượng phẩm ma pháp bảo thạch, ma lực thủy tinh, bí ngân, giới chỉ ma lực tăng phúc. Mắt thấy hai người bọn họ chạy về ma pháp công hội thu thập hành lý, chuẩn bị theo Đỗ Duy lăn lộn. Đồng môn trong ma pháp công hội nhìn hai tay 10 ngón đều đầu giới chỉ ma lực tăng phúc, bảo thạch chói sáng. Giống như sợ có người nhìn không rõ, chỉ là không ai cười nhạo họ, hâm mộ a, giới chỉ tăng phúc ma lực, muốn tạo một cái, cần một khối ma pháp bảo thạch thượng phẩm cùng một ít bí ngân. Ma pháp sư phổ thông đừng nói tạo ra, cả tài liệu cũng gom không nổi. Đại ma pháp sư, có thể có 2-3 mai đã là rất giỏi rồi, mà hai thằng cha này, 10 ngón tay đeo chật, trong ma pháp công hội rêu rao qua, có người giao tình tốt với bọn họ, khẽ hỏi kiện bí bảo là vật gì. Kết quả, hai người thần bí cười hề hề lấy ra một kiện áo choàng, đây là một kiện ma pháp áo choàng. Ma pháp sư ở đây, nhìn là biết cái áo này chỉ gia trì một ít ma pháp tăng tốc, mẫn tiệp, cùng ma lực phòng ngự mà thôi, nhưng tài liệu may áo, khiến mọi người cả kinh đến mức không ngậm miệng lại được. Da rồng, này, mẹ nó, đây là da rồng đó, là da rồng chân chính đó, trên đại lục, nếu tử linh ma pháp sư tìm xương rồng đã phi thường khó, tuy nhiên cũng không quá hiếm. Dù sao ngươi chỉ cần bỏ vài chục năm chạy khắp các chiến trường sửa, làm tốt công tác đào xới, cộng thêm chút vận khí tốt, đào được ít xương rồng cũng không quá hiếm, nhưng da rồng, cái này mọi người chấn động. Xương rồng chôn ngàn năm không hỏng, nhưng da thì khác, muốn lấy da rồng, chỉ có một cách duy nhất, tìm một con rồng, xử lý nó, mổ nó lấy da dùng, dễ lắm ư. Kết quả, ma pháp công hội chấn động, tin tức truyền tới tai chủ tịch Jacobin, lão già trầm mặt nửa ngày. Cười khổ, da rồng. Gặp quỷ. Cái cách đối đãi này, cả ta cũng thấy ham. Nếu không phải ta là chủ tịch ma pháp công hội, ta cũng muốn chạy đi làm thủ hạ Đỗ Duy. Suốt một ngày, trong ma pháp công hội, không ai có tâm trí đâu mà làm việc. Ngay cả người trầm mê nghiên cứu ma pháp, cũng sôi nổi hẳn lên. Mà nữa, Đỗ Duy còn trưng ra một điều kiện mọi người động tâm, chiêu mộ không phải suốt đời. Chỉ có 5 năm, có nghĩa là, mình chỉ cần ra sức vì vị công tước này trong 5 năm, có thể cầm những bảo bối này mà đi. Sau 5 năm, mình lại tự do a, dạng này, có thể bảo toàn thân phận tôn nghiêm của ma pháp sư, rút cục cũng không ai nguyện ý cả đời làm bộ hạ cho người khác. Thế là, bắt đầu có người chạy đi báo danh, tuy còn không ít ma pháp sư ngồi xem, nhưng đến ngày thứ 2, không ai còn ngồi vững được, Vì sao? Vì chính sách của Đỗ Duy, báo danh là nhận, có mấy người chạy đi tiếp thu chiêu mộ, mấy tên này thực lực rất thấp, trong đó có hai người chỉ có thực lực cấp 1 cấp 2, thậm chí còn có cả ma pháp học đồ mặt dày chạy tới tìm Đỗ Duy thử vận may. Kết quả, vị công tước Hoa tuy liếp như thần tài, vung bút thu hết, mà điều kiện cũng không khác biệt lắm, thật là vô lý à. Không ít ma pháp sư oán giận trong lòng, nghĩ ta thân là ma pháp sư cấp 5, 6, 7, lăn lộn nửa đời, còn không chạm vào được một khối bí ngân hay ma pháp bảo thạch. Còn da rồng, ta cả xương rồng cũng chưa từng thấy, hiện tại, những thằng cha cấp 1 cấp 2, đàng hoàng mang theo những bảo bối này. Còn thiên lý nữa ư, không được. Ta phải đi. Không thể chịu lỗ lớn như vậy được. Ngày thứ hai bắt đầu, Đỗ Duy một phát chiêu mộ 36 ma pháp sư, mà đến chiều, con số đã quá 100, nghe kinh lắm, tuy con số 100 có chút dọa người, nhưng chỉ có 30 người là chân chính thực lực ma pháp sư, còn 70 người khác đại đa số là ma pháp học đồ, thậm chí còn có mười mấy ma pháp dược tề sư, làm sao? Ma pháp dược tề sư cũng là ma pháp sư mà. Ngày thứ ba, tin tức truyền ra ngoài, không ít ma pháp sư từ bên ngoài bay tới đế đô, một thời gian, cả đại lục đều truyền đến cái tin này. Đỗ Duy dùng giá trên trời, hấp dẫn không ít lão bất tử cao thâm khó lường, Đỗ Duy cũng không đau lòng. Những thứ này nguyên bản chẳng phải của hắn. Long thần một đời thu thập vô số ma pháp bảo thạch đều rơi vào tay hắn, không dùng để chiêu binh mãi mã, chả lẽ ném trong kho chờ mốt ư, còn về bí ngân. Hắc, còn nhớ ma thần điện trên đỉnh Tuyết Sơn không? Vách tường nơi đó toàn là bí ngân tạo thành. Khi Đỗ Duy rời đi, đã sớm đem mười mấy khối lớn theo, gỗ hồ đào. Ta có nước mắt sao chổi, còn sợ trồng không ra gỗ hồ đào ư. Đến ngày thứ năm, đội ngũ ma pháp sư hỗ trợ công tước Hoa Tulip đã cực kỳ lớn mạnh. Trường náo nhiệt này đến ngày thứ năm thì hết. Đỗ Duy tuyên bố kết thúc chiêu mộ, sau đó hắn chạy tới bộ thống soái, lần này mang theo số người hỗ trợ ma pháp sư. Tốt thôi, Đỗ Duy chiêu mộ vô số ma pháp sư hỗ trợ hắn lên tiền tuyến đây cũng là chuyện tốt. Nhưng Camille Siro vừa thấy con số báo lên, đứng không vững, xém nửa ngất tại chỗ, sau mới dùng sức tựa vào tường đứng lên, ngươi nói bao nhiêu? Chẳng lẽ ta nghe lầm, 391 người, Đỗ Duy mặt vô tội nói, ngươi nghe không sai, chẳng lẽ ta nói khó nghe vậy sao? Camille Siro lần này thật sự nổi giận, rầm. Quân vụ đại thần đập bàn trừng mắt nhìn Đỗ Duy, Đỗ Duy. Ngươi cho ta là tên ngốc ư? Ma pháp sư toàn đại lục có vài trăm người. Ngươi nói một lần chiêu mộ gần 400. Làm sao có thể? Chẳng lẽ toàn bộ ma pháp sư trên đại lục chạy tới hiệu trung với gia tộc Hoa Tulip ư? Sao mà thế được? Đỗ Duy đột nhiên cười nói, những người này, chân chính có đẳng cấp ma pháp sư chỉ có 114 người, còn lại toàn là ma pháp học đồ cùng ma pháp dược tề sư. Con số này dù sao cũng hợp lý hơn. Nhưng vẫn rất kinh người, hơn 100 ma pháp sư, gặp quỷ. Cứ cho trong đội ma pháp sư hoàng thất cũng chưa chắc gom ra được 100 ma pháp sư. Còn về quý tộc, dù là đại gia tộc đệ nhất, gọi ra 3-4 gã ma pháp sư đã là cực hạn, một lần chiêu mộ hơn 100 ma pháp sư. Cái tên Đỗ Duy này, kỳ thật, ta cũng thấy ngượng, Đỗ Duy ra vẻ thành khẩn, than thở, ta về sau nghĩ lại một chút, phần chiêu mộ kia cũng quá lỗ mãng. Ôi, mấy ngày này, thậm chí cả ma pháp lão sư từ Học viện Ma pháp Đế quốc chạy tới muốn tiếp thu chiêu mộ, biểu thị sẵn sàng từ học viện chạy ra tương trợ ta, ta nghĩ một lúc, rốt cục là vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài mà bảo họ quay về, còn có một ít đệ tử chạy tới đòi thôi học, cũng bị ta mời về. Này, cái này, xấu hổ, ta xem ngươi chiêu mộ đủ rồi thì có. Camille Siro run rẩy tay, liều mạng hít sâu vài hơi mới miễn cường bình phục lại tốt thôi. Ngươi chiêu mộ ma pháp sư là việc của ngươi. Ta là quân vụ đại thần, việc ma pháp sư ta không quản. Ngươi thích quản thế nào thì tùy ngươi. Camille Siro một bộ dạng chấp nhận, nhưng hắn vừa nhận phần danh sách Đỗ Duy đưa tới, nộ khí vừa đè xuống lại bùng lên, quân lương cùng binh khí cho 4.000 người. Camille Siro gầm lên, Đỗ Duy. Đây là cái gì? Đừng nhìn ta, cái này không thể trách ta. Đỗ Duy cười cười, vỗ vải Camille Siro, đừng nóng giận, đối với thân thể không tốt đâu. Vừa bệnh nặng xong ta biết, thân thể mới đáng quý a. Không gì bằng thân thể khỏe mạnh cả, ngươi nói đã, đây là cái gì, hỗ trợ cho ma pháp sư, Đỗ Duy thản nhiên, ta chiêu mộ ma pháp sư, bọn họ thân phận cao quý, ngươi cũng biết, ma pháp sư là chức nghiệp cao quý, những ma pháp sư kia đều cần đối đãi thật tốt. Bọn họ mang theo không ít người hầu cũng học đồ a, còn có người mang theo cả võ sĩ hỗ trợ à, ngươi cũng biết ma pháp sư không giỏi cận chiến, cho nên trên đại lục, ma pháp sư thường ưa thích thuê một ít võ sĩ hỗ trợ, để lúc chiến đấu bên mình có người bù đắp năng lực cận chiến, họ hiệu trung với ta, cả thuộc hạ hỗ trợ bọn họ cũng là theo ta hết. Camille Siro than thở một tiếng, đúng là mặt dày, chưa từng thấy mặt dày như vậy à, cái gì mà hỗ trợ ma pháp sư? Đánh rắm, ngu ngốc cũng nhìn ra, đây là do Đỗ Duy nghĩ ra, mượn cớ điều thêm mấy ngàn quân tới, ma pháp sư hiện tại thích chiêu mộ võ sĩ là thật. Nhưng cũng cần xem là ai đã. Trung cấp hay cao cấp ma pháp sư chiêu mộ ít võ sĩ có lẽ là thật, nhưng Đỗ Duy chiêu mộ, đại đa số là ma pháp dược tề sư cùng ma pháp sư cấp thấp. Những người này làm sao có thể có nhóm lớn võ sĩ hỗ trợ, ngươi, Camille Siro thử dùng lý lẽ tranh luận, nhưng lập tức than nhẹ không nói gì, vì sao, một câu ma pháp sư, lập tức lý lẽ bay hết, pháp lệnh đế quốc, ma pháp sư không chịu pháp luật quản thúc, mình đừng nói là quân vụ đại thần. Dù là tể tướng cũng không quản nổi a, mình làm gì được. Chả lẽ bắt hết đống ma pháp sư thủ hạ này thẩm vấn. Chuyện cười, hơn 100 ma pháp sư a. Nháo lên có thể hủy đi cả đế đô. Chính mình dù là quân vụ đại thần, cũng đỡ không nổi, nhưng mà, tính một chút, trước là hỗ trợ cho kỵ sĩ, đã 5.000 người. Giờ, hỗ trợ cho ma pháp sư, lại thêm 4.000 nữa. Tính như thế, dựa vào danh sách, Đỗ Duy lách luật tìm cớ, đem thêm 1.000.000 người vào biên chế. Hắn có thể đàng hoàng rút 1.000.000 tư quân ra, đội danh nghĩa, hỗ trợ, lên đầu ra tiền tuyến. A, chỉ sợ nhiếp chính vương cũng đau đầu. Camille Siro nghĩ nửa ngày, nói, Đỗ Duy, ta không quản việc của ngươi. Chẳng qua, ngươi cũng nên nhìn mặt, lão đại một chút. Nói xong, hắn nâng bút phê chuẩn những đơn này. Đỗ Duy khẽ cười, nhét đơn vào túi nói, đại nhân Camille Siro ân tâm, ta đã tính rồi. 1.000.000 người. Cũng không nhiều, hẳn là nhiếp chính vương sẽ cho phép, mang ít người, chính mình cũng lo lắng, mang nhiều, nhiếp chính vương lo lắng, 1.000.000, không nhiều không ít, hoàn hảo. Sau đó, Camille Siro dứt khoát đem 500 binh sĩ trị an cùng 2.000 cận vệ vương thành điều đi, chỉ là, nhiếp chính vương muốn Đỗ Duy ra tiền tuyến, hy vọng hắn tách xa quân đội của mình ra. Bên mình là 20.000.000 quan quân đế quốc, dù có giày vò cũng không sợ, nhưng giờ thì sao? Đỗ Duy ngươi chưa lên phương Bắc đã tự mang theo 1.000.000 người, ra khỏi cửa lớn, Đỗ Duy nhảy lên ngựa, nhìn thị vệ trưởng bên cạnh, thấp giọng ra thành, dừng một cái, mặt hắn không còn vẻ trêu cười Camille Siro khi nãy, nghiêm túc hẳn lên, thêm một câu đi biệt viện núi Brobeck, chương 599, đêm vào tinh tượng quán, một người, một ngựa ra thành hướng Tây Bắc mà đi, đến lúc nửa đêm mới đến biệt viện Hoa Tulip ở hẻm núi Brobeck, Đỗ Duy vào trong biệt viện, gặp lại Grip. Lão gia hỏa này gần đây là đầu lĩnh chăn nuôi Griffin, tự hồ rất đam mê điều này khiến Đỗ Duy có chút buồn cười. Lần này gặp Grip, Đỗ Duy cũng không vòng vo, nói thẳng, ta muốn lên tiền tuyến chiến đấu cùng tội dân. A, ta biết, Grip tay ôm một con Griffin con. Mặc dù hiện tại là phụ thể Hoàng Kim Long, tuy biến thành hình người, dù ẩn đi nhưng vẫn có khí tức của rồng. Griffin tuy hung mãnh, nhưng vẫn bị khí tức này áp chế, bị Grip ôm lại. Không dám có chút nào giãy giụa, mang dáng vẻ hết sức sợ hãi, lão gia hỏa ôm Griffin, vẻ mặt lười biếng, chả khác gì những quý bà trong đế đô ôm chó cảnh trong vòng tay. Đỗ Duy có chút bất mãn, nhíu mày nói, ta muốn dẫn một đội Griffin kỵ sĩ lên tiền tuyến, ô hát, tốt, vẻ mặt Grip này mới thoáng chút biến đổi, hiện tại đã hoàn thành không kỵ huấn luyện, có thể cho ngươi kiếm đủ 100 không kỵ đấy, nói xong lời này, lão gia hỏa, vẻ mặt lão có chút ảm đạm. Tiếp tục ôm sủng vật ngủ gật, Grip. Đỗ Duy thở dài than thở, ta đem ngươi từ trong lao tù cứu ra, không phải để ngươi ở nơi này dưỡng lão. Ta cần ngươi trợ giúp. Ta cần phải có lực lượng trợ giúp. Ta đây ra tuyền tuyến, dù không sợ, nhưng là vạn nhất, nếu tội dân cầu cứu thần của họ, khi đó ta biết làm thế nào. Ngươi đã nói qua, thần không cấp được yêu cầu của ta, ác ma có thể. Chỉ là ngươi từ sau khi cùng ta đi ra, một mực ở lại nơi này, nói đến đây, nhìn Grip bất động, Đỗ Duy phát hỏa, ngươi đáp ứng cho ta lực lượng của ngươi. Còn có bảo tàng của ma thần. Ta cần phải có những đồ vật kia, ta sẽ cho ngươi, Grip nói, nhưng hiện tại không phải lúc, đã mấy tháng rồi, Đỗ Duy bất mãn, như thế nào mới tính là đến lúc, Grip cười, Lão gia hỏa này hiện tại thân thể thuộc về Tam Vương Tử Long tộc biến thành, tính ra còn rất anh tuấn, tuy nhiên trong ánh mắt hắn tỏa ra vẻ tà dị. Đỗ Duy, ngươi gấp gáp à, lắm lời, ta lập tức muốn ra tuyền tuyến cùng tội dân sống mái, nhưng ta không tin nữ thần, bà ta đã không ra mặt, vậy ta còn biết phải làm gì? Dù sao ta cũng là nhân loại, thứ nhất, ta là một đào phạm nha. Crit than thở, ta không cách nào cùng ngươi ra tuyền tuyến. Ta đoán, nữ thần hiện tại sợ rằng còn không biết ta đã trốn ra ngoài. Nếu không như vậy, ta cũng không có khả năng an ổn ngồi đây, sớm đã bị nàng bắt trở về, cho nên, ta không cách nào lộ diện đi giúp ngươi công nhiên đánh nhau. Trầm ngâm một lát, Crit tiếp, thứ hai, ma thần bệ hạ lưu lại địa phương kia không phải muốn đi là đi được, tuy ta biết cách nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, địa phương kia rất tà đạo, chỉ có một số thời điểm đặc thù, thì mới có thông đạo mở ra, hừ, nếu như không phải phức tạp như vậy, làm sao có thể giấu giếm nữ thần một vạn năm, đặc thù thời gian. Đặc thù điều kiện, Crit cười khẽ, ngẩng đầu lên, ngữ khí thần bí, khi Thái Dương bị hắc ám chôn vùi, thì chính là lúc đó, Đỗ Duy ly khai biệt viện, trên đường suy nghĩ đến những lời Crit đã nói, Thái Dương bị hắc ám chôn vùi, chẳng lẽ là buổi tối, không đúng, lão gia hỏa này nói là thời điểm đặc thù. Ban đêm thì mỗi ngày đều có, không thể tính là đặc thù, như vậy, Đỗ Duy ánh mắt sáng lên, nhật thực toàn phần, đúng rồi, là nhật thực toàn phần, tiếp theo, tâm lý hắn có chút dao động, gặp quỷ. Nhật thực toàn phần, có trời mới biết, ở cái thế giới này, nhật thực toàn phần đến lúc nào mới xuất hiện. Giả sử, nếu một vạn năm mới xuất hiện một lần, ta có thể chờ được sao? Nghĩ đến đây, Đỗ Duy ngồi trên lưng ngựa, trùng mình. Chính mình cửu tử nhất sinh, từ trong cái chết, đem lão Crit cứu ra, không ngờ còn phải đợi, lão kia là bất tử sinh vật, có được gần như là vô hạn sinh mạng, linh hồn có thể di chuyển. Đừng nói là vài chục năm, dù là mấy trăm năm cũng có thể, nhưng, chính mình lại không đợi được a. Đỗ Duy nhịn không được, quất mạnh roi xuống con ngựa. Thúc ngựa một đường trở về đế đô, buổi tối hôm đó, Đỗ Duy không dám chần chừ, nửa đêm mang người đến tinh tượng quán, đài nghiên cứu thiên văn. Tinh tượng, Roland đế quốc là cùng loại với cơ cấu của đài thiên văn quốc gia, đương nhiên, tại Roland đế quốc, tinh tượng quán này cũng không có cùng ý nghĩa với đài thiên văn quốc gia. Càng không thể sánh tâm với đài thiên văn quốc gia của nước Mỹ, ở đây, giống với bộ môn chiêm tinh thuật, trong ma pháp học hội, thế giới này, người ta tin tưởng chiêm tinh thuật, càng tin tưởng chiêm tinh thuật có thể từ hiện tượng thiên văn nhìn ra hiện tượng trong cuộc sống, từ đó giả danh thần linh đưa ra ý chí. Kể cả trong hoàng cung, cũng bảo trì chức vị chiêm tinh pháp sư, mỗi khi quốc gia gặp đại sự, ví dụ, quốc khánh, tế tổ, đều dùng cung đình chiêm thuật ma pháp quan sát tinh tượng. Tiến hành dự đoán, hiện tại, thủ tịch tinh tượng quán cũng là thủ tịch của cung đình chiêm tinh thuật ma pháp sư. Khách quan mà nói, địa phương này không có quá lớn quan hệ với bộ môn thiên văn học, mà mang theo sắc thái của phong kiến dị đoan, mang đậm tính chấn thần con. Nhưng từ thời lịch sử trước đây, đế quốc đã xem tinh tượng quán là một bộ phận quan trọng, Đỗ Duy có thể bao quát được điều đó là vì trước đây, Tằng Tổ Semel, năm xưa, trong một thời gian ngắn, đã từng đảm nhiệm vị trí thủ tịch tinh tượng quán rất được tôn vinh này, có thể đảm nhiệm chức vụ này, tương đương với được cả đại lục xưng tụng là đệ nhất chiêm tinh thuật sư, tinh tượng quán còn nuôi sống không ít chiêm tinh thuật sư. Trong ngày thường phụ trách cho những quý tộc cách dịch vụ như xem bỏi, xem hôn sự, chuyển nhà, xem mồ mả. Những dịch vụ này đều không thể thiếu được sự có mặt của các chiêm tinh thuật sư. Bên trong tinh tượng quán, tuy không có thực quyền, nhưng địa vị lại rất hiển hách, lại càng được các quý tộc tôn trọng. Dù quá nửa đêm, Đỗ Duy cũng không quản nhiều, trực tiếp phái một đội kỵ binh mở cửa. Ngay lập tức, có người chạy ra mở cửa vì những kỵ binh Tây Bắc hung hãn kia như muốn trực tiếp phá cửa mà vào. Đỗ Duy bản thân cũng có danh hiệu cung đình chiêm tinh thuật sư, nhưng hắn đã quên mất. Cũng bởi vì hắn có nhiều danh hiệu quá, ma pháp sư, đế quốc công tước, đế quốc thượng tướng, cựu Tây Bắc quân chính đại thần, đế quốc ma pháp học viện ủy viên, viện trưởng đế quốc ma pháp học viện, viện trưởng viện quân sự đế quốc, cung đình ma pháp sư, cung đình học giả, quá nhiều chức quan, Đỗ Duy cũng lười ký, chẳng qua hôm nay, chức vụ cung đình chiêm tinh thuật sư đã cấp cho hắn chỗ tốt rất lớn, bởi vì trong tinh tượng quán có quy định đặc thù, được truyền từ thời văn minh ma pháp truyền xuống là ngoại nhân không được phép tiến vào tinh tượng quá tra cứu tài liệu, bởi vì tinh tượng quán lưu trữ không ít bí mật. Bao năm qua mỗi khi quốc gia gặp sự kiện lớn nào, chiêm tinh thuật sư đều tiến hành xem thiên tượng, sau đó lưu lại kết quả. Trong đó có tốt, có xấu, những điều này gọi chung là xem bói, trong mắt Đỗ Duy đều là gạt người, nhưng biết làm sao được, người trong thế giới này đều tin những sự kiện này thì dù kết quả không đúng, đế quốc vẫn vì dân tâm ổn định vẫn công nhận, nhưng đem những kết quả này bí mật lưu trữ, bởi vậy, tin tưởng quán, không phải ai cũng tùy tiện vào tra duyệt tư liệu được. May mắn, Đỗ Duy có chức vụ cung đình chiêm tinh thuật sư, hắn không bị cấm vào bên trong, nửa đêm bị thức tỉnh, mắt thấy một đội kỵ binh sát khi đằng đằng xông đến. Những chiêm tinh thuật sư đại đa số là người yếu ớt, đã khi nào gặp qua tình huống này, sợ hãi không ngớt. Đỗ Duy cũng không nhiều lời, trực tiếp chứng tỏ thân phận, yêu cầu mượn tài liệu lưu trữ trong tinh tượng quán đọc một chút, tinh tượng quán chủ gấp gáp chạy ra. Đối mặt với vị công tước thế lực lớn nhất đế quốc này, hắn tuy là thủ tịch chiêm thuật sư cũng không dám kênh kiệu. Vị công tước này là đồng nghiệp của mình, có nghiên cứu chiêm tinh thuật sư, thật hãnh diện a, hắn khách sáo làm quen, tuy nhiên Đỗ Duy tiết kiệm lời, một mạch vào trong kho lưu trữ, ở một tầng tài liệu bị che phủ bởi bụi, tìm đến gần sáng mới tìm được tài liệu mình cần, nhật thực. Sau đó tự mình châm đèn, hắn ngồi trên nền nhà kho đầy bụi, che cái mũi, nhíu mày khẽ lật, nhật thực. Nhật thực. Đỗ Duy duy lật đến sáng, đến lúc sắc trời hửng sáng, cuối cùng cũng tìm được tư liệu cần tìm. Thế giới này, tuy chiêm tinh thuật sư là thuần túy là hoạt động xem bói, nhưng chí ít cũng mang hơi hướng thiên văn học, ghi chép lại các hiện tượng thiên địa kỳ dị, nhật thực, nguyệt thực tự nhiên cũng bao quát trong đó. Đỗ Duy lần trong tài liệu da dê, tâm lý hắn có chút khẩn trương khi đọc đến hàng chữ. Giữa trưa, mùa hè, năm 742, trời tối sầm lại, hắc ám xâm lấn. Trời đất đang sáng, bỗng tối sầm, Đỗ Duy đối với văn tự đại lục Trollen cổ đại rất thành thục. Đối với những ghi chép này không quá khó khăn, gần nhất phát sinh, đại loại là khoảng 200 năm trước, tiếp theo phải chờ đến lúc nào, tiếp tục tìm, cuối cùng tâm tình của Đỗ Duy cũng nới lỏng khi bắt gặp nội dung, tinh tượng quán, đối với hiện tượng nhật thực có ghi mấy phần ghi chép. Sớm nhất là lần cách đây 800 năm. Đỗ Duy tính toán đơn giản cũng thấy thời gian diễn ra nhật thực không quá chuẩn xác. Đại khái khoảng hơn 200 năm sẽ xuất hiện một lần, đương nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp những ghi chép bị mất mát, hoặc bị làm giả. Như vậy lần nhật thực cuối cách đây 200 năm, như vậy chờ đợi lần nhật thực tiếp theo cũng không phải quá xa. Nếu vận khí tốt, không chừng chỉ một tháng, vận khí không tốt có thể phải chừ mười mấy năm cũng không chừng. Thấy được kết quả này Đỗ Duy rất vui mừng. Xem lại một lần nữa khẳng định không có sai sót, hắn đứng lên, không khí trong nhà kho thật tệ, trong không khí đầy bụi, lúc Đỗ Duy ở trong nhà kho, cử hai thủ hạ canh giữ bên ngoài, không cho ái tiến vào quấy nhiễu. Những chiêm thuật sư kia nửa đêm bị hắn quấy nhiễu không ngủ được, cũng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Đỗ Duy vỗ vỗ áo, bụi bay lả tả, lúc ly khai hẳn xoay người, cẩn thận nhìn vào góc trong của kho, cạnh tường, thấy một trương sắt, có một phù hiệu kỳ dị. Đỗ Duy tùy ý nhìn qua, thấy phù hiệu, hắn động tâm, đi tới, giá đỡ kia được bao phủ đầy bụi. Trên đó tự nhiên là những cuốn tài liệu da dê, tuy nhiên trên góc trên cung, có một hộp màu xám, đen. Nhìn một lúc hắn cũng không biết chất liệu tạo bởi hộp này là gì. Là kim loại hay là gỗ, tiêu ký ở mặt trên, một nửa đã bị tro bụi che kín. Đỗ Duy vẫy nhẹ, phủi đi tro bụi mới lộ ra hình dạng, Đỗ Duy thần tình kinh hãi. Chỉ vì tiêu ký này, hắn nhận biết được, ngón tay đụng lên trên. Các tiêu ký nhấp nháy, giống như những ngôi sao trên bầu trời, bắt đầu thất tinh, Đỗ Duy cẩn thận đưa hộp xuống. Hộp kích thước chừng hai gang tay, có vẻ nặng. Nơi mở có một móc kéo. Đỗ Duy vươn tay kéo một cái, bên trong dường như có cơ quan chuyển động, dĩ nhiên là cơ quan, nhưng sau đó, đột nhiên hộp mở ra, lộ ra hai lỗ nhỏ. Siêu, siêu hai tiếng. Hai đạo địa quang từ bên trong kích phát ra. Hướng Đỗ Duy phóng tới, Đỗ Duy vươn tay, kẹp ngón tay. Phốc, phốc hai tiếng. Hắn đưa mắt nhìn, giữa ngón tay là hai cây mũi tiễn nhỏ dài, thân tiễn đen thui, dĩ nhiên là kim loại không biết được phủ bởi chất gì. Ngay cả dấu tích đều không có. Đầu mũi tiễn lại có màu sắc nhàn nhạt, Đỗ Duy đưa mũi tiễn ngửi qua một cái. Lập tức phát hiện đây là một chủng loại kịch độc của ma pháp dược tề. Lòng hiếu kỳ của Đỗ Duy dâng cao, chương 600, Nguyệt Quang Bảo Hạp, phủi đi tro bụi, chiếc hộp này chớp động quang mang u ám, không phải gỗ, không phải kim loại với kiến thức uyên bác như Đỗ Duy nhất thời cũng không biết đến cùng chất liệu của hộp này là gì. Cái móc khóa hạ xuống, lập tức bắn ra hai mũi tiễn chết người, Đỗ Duy tiện tay đưa hai mũi tiễn thu vào người, hắn có mấy phần nghi hoặc, đồ vật này rõ ràng là có năm cánh, mặt trên không có bị rỉ rét, lại bôi vào đầu mũi tiễn loại độc dược cực mạnh, mang dáng vẻ của niên đại xa xưa, tuyệt đối không phải công nghệ phổ thông có thể làm được. Chỉ có thể dùng ma pháp mới có thể chế thành, có thể là tinh tượng quán có đồ vật loại này, bản thân nó là một chuyện nghịch thiên, bởi vì trên đại lục có rất nhiều tình huống kỳ quái, xem ra các ma pháp sư cũng như giáo hội không thích các chiêm tinh thuật sư, bởi vì chiêm tinh thuật sư là một dạng thần côn, dự ngôn thuật, trong mắt các ma pháp sư và giáo hội như một hình thức lừa đảo. Kéo một cái, hộp này bị khóa lại, bên trong dường như có khóa chìm, Đỗ Duy trầm ngâm một lại dứt khoát vận lực ở đầu ngón tay, nhẹ nhẹ niết, két một tiếng, khóa chìm đứt đoạn, mở ra phần sau, lại phát hiện bên trong, không có gì. Hít, Đỗ Duy sửng sốt, trong hộp trống không, trong hộp, bao bọc bởi một tầng gấm vóc, từ niên đại xa xưa. Những vải gấm này sớm đã mục nát, nhẹ nhẹ vụn ra, rơi xuống, nhưng mà đích xác bên trong không có gì, chẳng lẽ đồ vật bên trong đã bị người lấy đi. Đỗ Duy tự nhủ, hắn có chút thất vọng, muốn tiện tay ném chiếc hộp lại giá, nhưng nghĩ đến chất liệu làm hộp, cả chính mình nhất thời cũng nhận không ra, nên nhét vào trong ngực, bởi vì sau khi mất ma lực, tinh thần lực của Đỗ Duy so với người bình thường cùng một dạng, cho nên hắn đã từ bỏ thói quen dùng giới chỉ để sử dụng. Trên lý luận, Đỗ Duy hiện tại có thể sử dụng ma pháp, hắn sẽ niệm chú ngữ, tinh thần lực cùng cảm ứng lực cũng có thể. Chỉ là tinh thần lực quá nhỏ, mà không cách nào tu luyện để tăng trưởng. Hiện tại Đỗ Duy có thể nói, có một điểm ma pháp cũng không thể dùng, ngoại trừ một hai cái tối đơn giản tỉ như hỏa cầu thuật, là còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng cũng là, nếu dùng xong hai cái hỏa cầu thuật thì tinh thần lực sẽ khô cạn, cho nên vì tiết chế chính mình không dùng nhiều tinh thần lực, hắn đã cải biến tập quán sinh hoạt, từ trước đây, không rời tay dùng trữ vật giới chỉ, thì hiện giờ không sử dụng mà dùng túi như những người bình thường, vì mỗi lần dùng đều hao phí tinh thần lực, đối với Đỗ Duy mà nói, hao phí ma lực cho trữ vật giới chỉ tuyệt đối là không có khả năng, thậm chí nếu muốn, hắn cũng không thể dùng thường xuyên được. Đỗ Duy đầu tóc quần áo đầy tro bụi, đi ra khỏi nhà kho, mặt ngoài thủ hạ, hộ vệ đứng chờ qua đêm, mắt thấy Đỗ Duy đi ra, vội vã tiến lên nghênh đón. Bên cạnh đó tinh tượng quán chủ cũng đã đổi y phục áo bào của chiêm tinh thuật sư, trên áo khảm nạm vô số đồ án huyền bí, mắt thấy Đỗ Duy đi ra, quán chủ cũng muốn tiến lên làm quen, nhưng lại bị thủ hạ của Đỗ Duy ngăn lại ở bên ngoài, không được vô lễ. Đỗ Duy mỉm cười, khoát tay bảo hộ vệ lui ra, cười khẽ, các hạ, tha thứ cho ta mạo muội, ta nhất thời nóng lòng tra duyệt một ít tài liệu về tinh tương. Ông cũng biết, ít ngày nữa ta xuất chinh. Án chiếu truyền thống chiêm tinh thuật sư của chúng ta đều phải gieo đoán quẻ một lần. Quán chủ tâm lý cao hứng, công tước Hoa tuy líp bảo là chiêm tinh thuật sư chúng ta, như vậy đối phương đã nhận hắn cũng đã công nhận thân phận chiêm tinh thuật sư, cùng là đồng nghiệp với mình. A. Công tước đại nhân không phải khách khí. Quán chủ vui vẻ tiếp lời. Công tước đại nhân sắp xuất chinh, tin tức này ta cũng biết. Như vậy đi, ta tự mình mang quả cầu chiêm tinh tối nay đến dinh thự ngài vài ngày mà quan sát tinh tượng, xem vận của lần xuất chinh này. Hắn là thủ tịch cung đình chiêm tinh thuật ma pháp sư, trừ phi hoàng thất mới khiến hắn xuất động. Còn vương công quý tộc thường hắn nhường cho các chiêm tinh thuật sư cao cấp khác đi mà thôi. Lần này hắn chủ động muốn trợ giúp Đỗ Duy cũng tính là vì lòng hòa hảo. Đỗ Duy cười tươi đáp lời, đa tạ ý tốt của ngài, tuy nhiên không cần đâu, ngài cũng biết ta cũng là chiêm tinh thuật sư mà, cho nên không dám nhọc công của ngài. Quán chủ lập nghĩ lại, biết mình quá lỗ mãn. Hắn nhất thời kích động, chỉ là muốn giao hảo với Đỗ Duy, lại quên mất chính Đỗ Duy cũng là một chiêm tinh thuật sư. Thông thường dưới tình huống này một chiêm tinh thuật sư sẽ không thỉnh chiêm tinh thuật sư khác tới vì mình xem quẻ, dạng kia tựa hồ thừa nhận năng lực chẩn đoán của mình so với đối phương thua xa. Mỗi người đều có tôn nghiêm a, ta quả là lỗ mãn, quán chủ xấu hổ cười đỡ lời, ta quên mất ngài cũng là một cung đình chiêm thuật sư tinh tường, à, chẳng qua xem quẻ cũng cần nhiều công cụ, chắc hẳn ở phủ ngài chưa hẳn đầy đủ, để ta phái người đưa tới cho một bộ. Đỗ Duy không từ chối ý tốt này, trước khi đi, hắn còn cố ý than thở, ta thân là chiêm tinh thuật sư, lại chưa từng tới đây bái kiến ngài. Hôm nay tới, thấy tinh tượng quán chúng ta, ai da. Tự hồ có không ít nơi lâu năm không có tu sửa, nhà kho kia chắc cũng phải tu sửa đi thôi, mà tu sửa thì phải có kinh phí. Ta tuy là đế quốc công tước nhưng dù sao cũng là một phần tử chiêm tinh thuật sư, tối qua ta tới đây quấy nhiễu Đường Đột. À đúng rồi, để ta tìm cơ hội thỉnh nhiếp chính vương điện, thỉnh hắn chú ý nhiều đến đây, tốt nhất là cấp cho một khoản kinh phí thì mới tốt. Lời nói này đối với người người trong tinh tượng quán, sắc mặt đều sáng lên, tức thì cảm thấy, vị công tước đại nhân này đích thực là một người tốt, tử nửa đêm đến giờ bị đánh thức và chờ đợi, tâm tình buồn bực bỗng chốc biến mất. Đỗ Duy tùy tiện lấy ra mấy chi phiếu giao ra, hắn đường đường là thân phận quý tộc, tuyệt đối không nói những lời này để dối gạt người, cùng đám người chiêm tinh thuật sư tiễn ra công, Đỗ Duy ly khai tinh tượng quán, trước khi đi còn biểu thị, chính mình thường xuyên sẽ đến tra cứu tư liệu, chỉ là bận rộn quốc sự sợ rằng không thể tự thân đến được, không quan hệ, quán trưởng lập tức vỗ ngực nói. Tuy ngoại nhân không được tiến vào là quy củ, chẳng qua ngài cũng không phải là ngoại nhân, ta biết, ngài quốc vụ bận rộn, không có khả năng nào cũng tự mình đến, thế này đi, ngài có thể phái người tìm phủ lệnh của ngài đến trước tinh tượng quán, trên dưới nhà kho, đều tùy ngài điều duyệt, hoặc ngài cần phải tra đồ vật gì, phái người truyền lời tới. Ta sẽ tự mình đi tìm, rồi cấp cho ngài thông tin tốt nhất, cùng quán chủ như vậy trên đường, quả nhiên không hổ là trong cung đình đều quý trọng, quả nhiên là lão luyện giang hồ, Đỗ Duy mặt mày hớn hở, cùng đám người cáo biệt. Còn đối với tùy tùng bên cạnh phân phó, ngươi không cần trở về, lập tức tìm Tiểu Dắt tiên sinh, truyền lời ta, mang 5.000 vạn kim tệ, với danh nghĩa cá nhân ta, quyên tặng tinh tượng quán để tu sửa nhà kho lưu trữ tư liệu, 5.000 vạn kim tệ, đừng nói cái nhà kho, đến cả một tòa lâu đài cũng đủ rồi, quán chủ trên dưới đều hớn hở, cúi chào Đỗ Duy trở về, nói thật, những thành viên trong tinh tượng quán này mặc dù địa vị không thấp, nhưng đồng dạng là thần côn, trong thần điện, tự nhiên trên đại lục có vô số tín đồ phụng dưỡng. Nhưng những chiêm tinh thuật sư này chỉ có thể dựa vào khoản lương cố định của đế quốc, mỗi năm, dĩ nhiên là không thể dư giả. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có quý tộc đến thỉnh chiêm tinh thuật sư đi xem quẻ, nhưng thưởng nhiều nhất cũng chỉ là thưởng 4-500 kim tệ là cùng. Huống hồ, mỗi năm cũng không phải lúc nào cũng cần phải đi xem quẻ, những lúc khánh thành, hôn sự, tang gia, loại sự tình này mỗi năm cũng không có nhiều. Trong tinh tượng quán có hàng trăm chiêm tinh thuật sư, có vài chục bột dịch, ăn uống kéo theo, chẳng qua là miễn cưỡng duy trì thể diện mà thôi. Thêm nữa từ khi thần hoàng tử lên ngôi, vị nhiếp chính vương này từ nhỏ tu luyện ma pháp. Căn cứ truyền thống của ma pháp sư, cũng không nhìn thuận mắt đố với chiêm tinh thuật, đối với tinh tượng quan, dĩ nhiên càng không chiếu cố, tuy chưa từng tước giảm kinh phí, nhưng là thưởng, biếu không có, thua xa lão hoàng đế Ogusin VI, dần dần, ngay cả vị thu tịch chiêm tinh thuật sư cũng tự hồ được rất ít khi triệu hồi đi gieo quẻ. Đỗ Duy quên tặng 5.000 ngân tệ. Nhiều ít cũng tính là một khoản hoành tài. Bọn họ như thế nào lại không cao hứng, Đỗ Duy thuận tay thưởng mấy ngàn ngân tệ, đối với hắn chẳng qua chỉ là một tiểu sự tình, lại không biết trong tinh tượng quán, từ trên xuống dưới đều nhận của mình một mối nhân tình. Ngày sau hắn được nhận lại một sự đền ơn rất lớn, từ tinh tượng quán, chuyện này sẽ nói sau. Về đến phủ công tước, Đỗ Duy một đêm không ngủ, cũng mệt mỏi. Hắn hiện tại không thể so với trước đây, mấy ngày không ngủ cũng không có việc gì. Tinh thần lực sau mỗi lần hao tổn, sau mỗi giấc ngủ, còn nhiều nhơn, trở về thư phòng, uống bát canh nóng, sau đó hồi phục tinh thần tiếp tục nghiên cứu hộp kia. Hắn lấy hộp ra, dùng kính phóng đại ra quan sát, lấy tay gõ gõ, xác định trong hộp này không có tường kép, ngoài ra cũng không giấu đồ vật gì. Lúc sau Đỗ Duy cầm trường kiếm, cắt nhẹ một góc hộp, lại tra tra tư liệu. Lúc này mới rõ chất liệu làm nên hộp, hiếc, là gỗ điểu ly, một chủng tộc cây đặc biệt cứng rắn, cực kỳ hiếm. Khó trách ta chưa thấy qua, là loại mà mấy trăm năm trước đã tuyệt chủng, như vậy xem ra đồ vật này chí ít cũng có niên đại mấy trăm năm trở lên rồi. Đỗ Duy nhớ lại, chính mình đã từng đọc qua sử sách của Roland đại lúc đế quốc. Biết mấy trăm năm trước, đế quốc lúc đề xuất kế hoạch mở rộng hải quân, đã có người đề ra tư tưởng. Dùng loại gỗ điểu ly này để kiến tạo thuyền chiến, loại gỗ này rất nhẹ, lại cứng rắn, nếu dùng để tạo chiến thuyền, thật đúng là loại vật liệu thượng đẳng, chỉ là tư tưởng đó không thể thực hiện bởi vì gỗ điểu ly phi thường ít, không cách nào tìm được số lượng lớn. Mà chủng loại gỗ này, sau đó trên đại lục cũng bị tuyệt chủng, không thể tìm thấy được. Đỗ Duy đọc qua các tư liệu cổ về các chủng loại đặc biệt trên đại lục Roland, hắn tự phụ là bác học đa tài, xem qua là nhớ. Nghe qua liên tưởng sự tình, Khi đã rõ cấu trúc của hộp, hứng thú của hắn đối với hộp cũng giảm dần. Một lúc, hắn vươn vai, ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ. Hừ, đồ vật này cũng không phải là Nguyệt Quản Bảo Hạp giá có loại hộp kia. Mở ra, cầm ở tay và hô, mở ra có thể du hành về 500 năm trước. Ha ha ha, Đỗ Duy khẽ cười, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đột nhiên, mắt thấy trên bàn viếng, vừa rồi khi mình lau bụi, đã làm rơi xuống một ít bụi của vải gấm xuống bàn. Những bụi này khi nãy ở dưới đáy hộp, ánh mắt hắn bỗng dưng dừng lại, vải bông sao lại có màu đen. Liền để miếng vải trong hộp chà nhẹ, mắt hắn sáng lên, đưa mảnh vải lên mũi ngửi ngửi, hít, Đỗ Duy chợt cười khẩy, tuy đã biến chất, nhưng vẫn mang theo một mùi vị nhàn nhạt, là mực in, đây tuyệt đối là mùi vị của mực in. Thêm nữa điểu ly một là vật liệu không bị mòn, hộp lại chế tác cực kỳ tinh xảo, sau rất nhiều năm không mở, lại không bị bất kỳ cái gì lọc vào, nhưng bên trong có mùi vị mực in tồn tại. Đỗ Duy lần nữa mở hộp ra, thò tay vào bên trong sờ sờ, trên bề mặt ngay lập tức cảm giác được những đường vân lồi lõm khác nhau, nguyên nhân của vết mực in mình lưu lại khi dùng vải lau chùi. Quan sát kỹ, Đỗ Duy thấy trên mặt trong của hộp có lưu lại những mảnh điêu khắc, một hệ thống đường vân tinh xảo hiện ra, nhìn rất quen thuộc, nhưng lại không hiểu gì. Những đường vân này có hàm nghĩa gì đây? Trên mặt còn một chút văn tự mô tả địa danh. Nhưng là những văn tự kia, có vẻ rất quen thuộc, hoàn toàn nhận biết được. Đỗ Duy nhắm mắt trầm tư một lát rồi, bỗng mắt hắn sáng lên, nghĩ ra rồi, hắn cười cười tự giễu nói, khó trách không minh bạch, đây là bản in, vì vậy chữ viết và sơ đồ hoàn toàn bị ngược lại, chỉ cần lấy bản gỗ này in ra, chắc chắn sẽ thu được đáp án. Cười khẽ, Đỗ Duy lập tức lấy ra một bình mực in, dùng bàn chải bôi hết bề mặt hộp một lần, lại lấy ra một trang giấy trắng ấm nhẹ lên, lật trang giấy ra, Đỗ Duy kinh ngạc nhìn những văn tự, cùng đồ án này, trong lòng tự nhiên sáng tỏ, cái này là một bản đồ, trên trang giấy, các đường cong uốn khúc, phản phất minh họa những con đường, những địa danh có chữ viết chú giải. Tất cả đều là văn tự của Roland đế quốc, từ ngữ pháp xem ra là văn tự cổ đại, khi nhận biết rõ ràng, Đỗ Duy minh bạch nội dung địa đồ này. Khi đó sắc mặt hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì rõ ràng địa đồ này là hoàng cung, mà vấn đề, đây không phải là bản đồ phổ thông, mà là bản đồ ngầm kiến tạo hoàng cung, là một bản đồ dưới đất, những khúc bí đạo hiển thị, tổng cộng có mười mấy con đường, mà những con đường này, sau cùng tập trung tại một điểm, tập trung lại điểm kia càng khiến Đỗ Duy kinh ngạc. Bạch tháp, trong đế đô, kiến trúc cấp bậc cao nhất chính là tòa bạch tháp này, được xây dựng từ 1.000 năm trước. Khai quốc hoàng đế Aragon xây dựng, các triều đại hoàng đế đều nỗ lực trùng tu cùng bảo tồn. Vô số tài liệu ma pháp được dùng để kiến tạo khiến tòa bạch tháp này thành tòa bạch tháp ma pháp đỉnh cao, cũng là trận địa phòng ngự ma pháp khổng lồ của đế đô. Ma pháp trận này cực kỳ cường hãn. Năm đó Aragorn thậm chí còn khoe khoang rằng nếu như toàn bộ long tộc mà đến, cũng khó có thể công phá trận địa ma pháp này. Mà cách vận dụng ma pháp trận này nằm trong bí mật hoàng cung, bạch tháp, ngày thường là cấm địa của hoàng cung. Trước đến giờ, chỉ có cung đinh ma pháp sư mới có thể kề cận tòa tháp, nhưng là cả đế quốc chỉ có hai nhân vật có thể tiến vào bên trong tòa tháp, một trong hai người là thủ tịch cung đình ma pháp sư, người còn lại là bản thân hoàng đế đương nhiệm. Giờ có thêm A Duy của chúng ta cũng có thể vào, ngoại trừ hai người này, vô luận bất kỳ ai, mặc kệ tình huống gì, dám đến gần bạch tháp, giết không tha, có thể nói, tại trong hoàng cung. Ngoại trừ hoàng đế, bất kể ngươi là vương công quý tộc, hoàng thành tổng quản, ngự lâm quân thống soái, thậm chí, thái tử, hoàng tử, công chúa. Cung đình ma pháp sư đều có quên không bẩm trình hoàng đế, giết ngay lập tức, đây là thiết quân luật, từ ngàn năm nay. Aragorn năm đó đưa xuống, các điều khoản khác có thể lơ là, nhưng điều khoản này là không thay đổi, còn bản đồ này lại là địa đồ, phân thành các hướng trực tiếp đi vào trong bạch tháp. Đỗ Duy mí mắt giật giật, tâm lý cũng có chút mờ mịt, hắn gõ gõ nhẹ nhẹ xuống bàn. Như vậy dám lưu trữ nội dung bản đồ này thật đúng là đại nghịch bất đạo, người phát thảo ra nội dung bí đồ này là ai? Mục đích là gì? Ngoài ra, tại sao bí đồ này lại đặt trong tinh tượng quán? Đỗ Duy đứng lên, ngồi xuống, sau đó cầm hộp, trong lòng định hủy, nhưng rồi lại thôi, gãi gãi lông mày, Đỗ Dung cười khổ trầm tư, đồ vật này, lai lịch thật không rõ ràng a. Nói về cái bí đạo dưới đất kia, có thể kiến tạo một công trình như vậy, chỉ có thể là người chủ công trình. Người khác khẳng định không làm được, vậy chỉ có thể bản thân hoàng đế chẳng lẽ là Aragorn, truyền thuyết kể rằng. Năm đó vì kiến tạo ma pháp trận xa xỉ, đã đem hàng tấn thủy tinh có chứa ma lực lót dưới đáy của tòa bạch tháp, không nói những vấn đề khác, chỉ cần chôn giấu lượng lớn đá ma lực kia, ngoài ra để duy trì vô số ma trận ma pháp, đã tốn cực nhiều cực phẩm bảo thạch, ngoài ra, đỉnh bạch tháp có một khối lớn bí ngân, cùng một khối ma pháp bảo thạch lớn nhất đại lục, bên trong có lưu lại trận, khả năng là năm đó thân là tinh không đệ nhất cường giả là cường giả mạnh nhất cả về ma pháp và võ gia, đã tự tay bố trí những ma pháp trận này, những bảo vật khác không nói. Nhưng ma pháp trận mà Aragorn lưu lại đối với ma pháp sư mà nói đều là những bảo vật vô giá. Trăm ngàn năm qua, địa danh này đã hấp dẫn không ít ma pháp sư tà ác thử đi lấy trộm đò. May mắn, trong cung đình một mực bảo tồn một đội ma pháp sư cung đình chỉ thuần phục hoàng thất. Trăm ngàn năm qua, thủ hộ tòa bạch tháp này đã giết không ít những người thử xông vào tìm bảo vật và vận may. Năm đó, khi Aragorn kiến tạo ma pháp trận đã tiêu phí 2 năm thu nhập toàn quốc đối với một đế quốc vừa mới thiết lập. Kiểu này thực tế là một hành động hết sức hoang đường. Mặt khác, lúc đó, Roland đại lục đã thống nhất, trên đại lục chỉ có duy nhất một đế quốc duy nhất, tiêu phí cực lớn như vậy cho một cái ma pháp trận không biết để đối phó với ai. Đối phó với không khí ư, cũng chỉ có Aragorn năm đó, hy vọng tuyệt đối. Mới có thể cường hành ép xuống các ý kiến phản đối, có lẽ, chỉ Đỗ Duy mới hiểu được, Aragorn tại sao phải làm như vậy, ma pháp trận này mục đích để đối phó với những năm sau. Khi mà tội dân quay về, quyền lực bao trùm toàn quốc, thực lực thần cấp cường giả. Cùng với 12 thánh kỵ sĩ Roland. Trên đại lục là người đứng đầu thế lực ma pháp sư, lại đi chế tạo một ma pháp trận lớn như vậy, bí đạo, có thể từ trong hoàng cung, làm nên một công trình ngầm lớn như vậy, ngoại trừ bản thân hoàng đế, tuyệt đối không có ai khác. Tốt, như vậy có thể giải quyết vấn đề thứ nhất, dưới đất kia là bí đạo do chính Aragorn tạo lập ra. Chỉ là hắn làm vậy để làm gì, còn có phần địa đồ này là Aragorn làm ư? Như vậy không phải, như vậy là ai? Ai lại đem đồ vật này đặt vào trong tinh tượng quán? Đỗ Duy nhíu mày, suy tư. Cùng lúc đó, trong não xuất hiện thanh âm vô cùng quen thuộc, là của ta, đồ này là của ta đây. Chương 601, đêm khuya đọc sách cùng người đẹp. Vừa nghe âm thanh này, Đỗ Duy trước hết là nhíu mày một cái, sau đó mới giãn ra. Khẽ cười, giọng nói có phần giễu cợt, thật khiến ta giật mình à, lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng của ngươi. Tự nhiên nói lên như vậy dọa người quá, hắn chậm rãi quay lại, phía sau, một thân ảnh mỹ lệ trôi nổi. Trường bào đỏ tươi, tóc trắng như tuyết, tướng mạo xinh đẹp, chỉ là ánh mắt cùng khuôn mặt rất lạnh lùng. Ta vốn nghĩ là ngươi chỉ có lúc ta sắp chết mới đi ra cơ, Đỗ Duy nhíu mày, đã lâu không gặp rồi. Ta nên gọi ngươi là sinh vật ma pháp xe mèo không? Hay gọi tằng tổ mẫu đại nhân, xe meo mặt trầm như nước, tự hồ cũng không để ý mấy câu đùa này của Đỗ Duy. Ánh mắt lạnh băng của nàng lóe lên một tia kỳ dị, nhìn hắn lắc đầu, ta đã nói rồi, mặc kệ thế nào, ngươi là hậu duệ của nhà Rowling, nếu lúc nào cũng kêu la cứu mạng thật không phù hợp với truyền thống gia tộc, thế ngươi thì sao? Ánh mắt Đỗ Duy ngừng lại trên người đối phương, xe meo, chim tinh thuật sư đệ nhất đại lục. Cũng là tằng tổ mẫu của ta lại cố ý giả chết, phong ấn chính mình trong một bức tranh. Chả lẽ như thế rất uy phong ư, ánh mắt hai người giao nhau, phản phất tóe lửa. Sau một lúc, xe mèo mới cúi đầu xuống, ngươi, đã biết, cũng vừa biết không lâu, Đỗ Duy nhàn nhạt nói, ta sau này mới rõ, cái ma pháp sinh vật thường vung chân khoe đùi trước mặt ta, thực tế chính là tằng tổ mẫu của mình. Tổ mẫu đại nhân, ngài giấu giếm ta thật khổ. Ngươi làm sao biết? Thân hình xe mèo thoáng có chút rung động, sinh mạng, Đỗ Duy đổi sang giọng nghiêm túc trả lời, năm đó ta còn nhỏ, có lẽ sẽ bị cái gọi là ma pháp sinh vật đánh lừa. Chỉ là sau này khi lực lượng của ta càng lúc càng cao, ta mới biết, hừ, sáng tạo một cái sinh mạng, không phải việc xe mèo có thể làm được, trừ khi là vượt quá cả thần cấp. Ví dụ như viễn cổ ma thần mới có năng lực sáng tạo sinh mạng. Tổ mẫu đại nhân của ta tuy là chiêm tinh đại sư đệ nhất, nhưng muốn sáng tạo một sinh mạng thì cũng không làm được. Cho nên, ta từ đó mới rõ ràng, nói tới đây, hắn cố ý ngừng một chút, ánh mắt lóe lên nói, ngươi không phải ma pháp sinh vật. Ngươi chính là tằng tổ mẫu của ta, xe mèo, im lặng, câu nói sau cùng của Đỗ Duy cũng khiến nét mặt xe mèo hơi đổi, chỉ là nàng không phản bác hay biện luận gì hết. Sau một lúc trầm mặc, vẻ mặt nàng còn mờ mịt hơn. Rất lâu, cuối cùng có tiếng thở dài, ta, chính mình cũng mới biết, nàng cười thê lương, khi ta bị ngươi gọi tỉnh, ta cũng cho mình là một ma pháp sinh vật mà thôi. Chỉ là, kỳ thực không phải, ta giả chết, sau đó tự hạ phong ấn với mình, sau này khi phong ấn giải khai, ta mới từ từ khôi phục ký ức, ta. Nguyên lai chính là ta, vì sao? Đỗ Duy lắc đầu, vì sao lại phải làm thế? Sắc mặt Semel mờ mịt, ta không biết, phong ấn khi trước ta tự lập ra còn chưa bị giải khai hoàn toàn. Ta còn một bộ phận ký ức không cách nào thu hồi được, cho nên rất nhiều việc chính mình ta cũng không rõ. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, căn cứ truyền thuyết, vị tằng tổ mẫu này năm đó sau khi chồng chết, đau lòng mà qua đời. Như vậy nguyên nhân chỉ là thương tâm mà chết thôi. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ lắc đầu nói, mặc kệ thế nào, ngươi, rất lâu không ra. Ta còn cho là ngươi đã tìm cách thoát ly rồi ấy chứ. Ta, xin lỗi, Semel đáp, ngươi mấy lần gặp nạn, chỉ là thực lực sai biệt quá nhiều, ta cũng không cách nào giúp được ngươi. Cho nên ta mới không lộ diện. Khi ngươi đi tới cái hòn đảo ngoài biển kia. Ta, làm sao, ta không dám lộ diện. Ánh mắt Semel lộ ra một vẻ sợ hãi không rõ từ đâu tới. Cái tên Chris kia, trên thân thể hắn có một cổ khí tức khiến ta sợ hãi. Khi ngươi đứng trước mặt hắn, ta không biết vì sao dũng khí toàn thân mất hết, tuyệt đối không dám lộ ra trước mặt nó, ta cũng không rõ đây là chuyện gì. Ta hẳn là chưa từng gặp Chris mới đúng. Nhưng khi ngươi đối mặt với hắn, ta lại có cảm giác sợ hãi ép ta không thở nổi, ngay cả động đậy cũng không dám. Đỗ Duy nhíu mày, ta còn một phần ký ức chưa khôi phục, một phần phong ấn vẫn chưa giải khai, Semel than thở, ta cũng không biết là chuyện gì, ta vốn định tìm cho mình một cơ thể, có lẽ đây cũng là biện pháp. Cách này có thể giúp ta chân chính sống lại mà không giống dạng linh hồn như hiện giờ. Nói tới đây, nàng dùng sức lắc đầu, sắc mặt lại lạnh như cũ, nhìn Đỗ Duy nói, những thứ này không phải nói bây giờ. Tóm lại, phần địa đồ trong tay ngươi, ta nhìn ra được là năm đó chính ta vẽ ra, ngươi. Đỗ Duy nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao có được thứ này? Đây là cơ mật của hoàng thất, ngươi làm sao biết được? Tại sao lại lưu lại một thứ như vậy? Mục đích là gì? Ta không biết, Semel lắc đầu, sắc mặt thản nhiên, vấn đề ngươi hỏi, ta cũng không biết trả lời thế nào. Ta chỉ có thể dựa theo ký ức, bản vẽ này là ta tự mình làm ra, bên trên còn bút tích của ta, còn về tại sao nói lại nằm ở tinh tượng quán, ta nghĩ. Đại khái chắc là khi ta đảm nhiệm chỗ này giấu nó ở đấy, mắt Đỗ Duy sáng lên, đúng, cái này còn có thể xác định ngươi năm xưa đã từng làm quán chủ ở đây, cũng từng làm chiêm tinh sư của cung đình. Cũng chỉ có chủ tịch chiêm tinh sư cung đình mới có cơ hội ra vào hoàng cung. Chỉ là lối ngầm phía dưới bạch tháp thì sao? Semel nhìn Đỗ Duy, ngươi đã muốn biết, sao không vào thử xem? Đỗ Duy lập tức hơi biến sắc, nhìn Semel giọng nói nghiêm túc hẳn lên, ta nhớ ngươi không phải là người thích mạo hiểm à? Bạch tháp có một đại đội cung đình ma pháp sư trấn thủ. Bên trong còn có ma pháp trận Aragorn tự mình lưu lại, còn có, tuy có đường ngầm còn đi vào được. Chỉ là hoàng cung sao có thể tùy tiện ra vào như vậy. Cái này coi như là thiết luật rồi, một khi xảy ra chuyện, phiền hà cũng không nhỏ. Semel nhíu mày, chỉ là, ký ức nói cho ta biết vật này rất trọng yếu. Khi ngươi lấy nó ra là ta đã nhận ra ngay. Tuy không rõ tại sao, ta có cảm giác bản đồ này chỉ đến một thứ bên trong bạch tháp, phản phất thứ này đối với ta rất quan trọng, có lẽ, ta có thể nhờ đó mà phá giải phong ấn trên người đi. Đỗ Duy quệt môi. Ta cũng không muốn phiền hà, mặc kệ bạch tháp này có cái gì. Đây cũng là bí ẩn của hoàng thất, mà ta lại không muốn đi chọc giận hoàng thất nữa, ngay bây giờ đã thừa việc làm phiền lòng lắm rồi. Semel còn muốn nói thêm cái gì, chỉ là vừa thấy sắc mặt Đỗ Duy lại cười, cố ý thông thả nói, vì sao ngươi không trực tiếp hủy nó đi? Ngươi còn cẩn thận lưu lại làm gì? Chẳng lẽ không phải có ý đồ rồi sao, định sau này, hừ hừ, Đỗ Duy, đừng lãng phí thời gian. Ta rất rõ tính ngươi, loại việc này đã kích động lòng hiếu kỳ của ngươi, nếu thật sự ngươi không theo đường hầm mà đi vào, chỉ sợ mỗi tối đều không ngủ được. Tốt thôi, bây giờ còn sớm, ngươi chuẩn bị một chút rồi tối nay chúng ta đi. Đỗ Duy trợn mắt nhìn Semel một lúc, đành thở dài, được rồi. Ngươi thắng, trong ngày hôm nay, phủ công tước cũng đón không ít khách khứa. Đa phần đều là quý tộc đế đô. Nghe tin vài ngày nữa Đỗ Duy lên tiền tuyến vội chạy tới bái phỏng vị thống soái tương lai này, cố gắng tạo chút ít quan hệ về sau, nhưng Đỗ Duy dứt khoát đóng cửa không tiếp khác. Ban ngày, hắn đóng cửa ngủ ngon lành một giấc, đợi đến lúc chạng vạng tối mới mang theo một ít đồ vật rời đi. Sau khi nghĩ một lúc, hắn không nói cho Vivian cùng Joanna. Nếu không, sợ lấy Tình Tình, chỉ sợ thiên hạ không loạn của Joanna khẳng định là sẽ nhau lên đòi đi theo. Chính mình đi xem đường hầm, vốn chỉ để thỏa mãn trí tò mò mà thôi, cũng không có gì khác. Nhưng nếu thật sự mang Joanna theo, không chừng còn gây loạn cái gì đó. Buổi tối, khi chuông đồng hồ điểm 10 tiếng, chính là lúc các cổng của Hoàng Cung bắt đầu đóng lại, hơn trăm đội ngự lâm quân bắt đầu theo các con đường định kỳ tiến hành tuần tra. Hoàng thành từ sau khi đóng cửa, trừ phi là việc quốc gia quân tình khẩn cấp, không thì cho dù là hoàng tử hay công chúa cũng không thể tùy ý ra vào. Lúc này, tại hướng đông bắc của hoàng thành, phía mương nước, Đỗ Duy dưới trời đêm che chắn, một thân trang phục dạ hành đi vào. Hắn lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, mới cẩn thận đi xuống mà không trực tiếp nhảy, e ngại sẽ phát ra tiếng nước. Mương nước này là chuyển nước từ sông Lan Thương tới hoàng thành, thường ngày nước dùng trong cung chính là từ đây mà lấy. Nếu quả thật có chiến tranh xảy ra, mương nước này còn có tác dụng hộ thành. Hai đầu mương nước, từ hai phía vây hoàng thành vào giữa, chỉ để chừa ra quảng trường phía trước ngày chính biến, đại hoàng tử cũng là từ hướng đó phát động công kích. Hai đầu mương nước này đã được xây từ ngàn năm trước, qua vài lần sửa sang đào lấp, đường nước cũng có biến đổi phức tạp. Còn có một vài chỗ vì bị sửa thành cao thấp khác nhau mà dần dần biến hóa, khô cạn không thể tiếp tục sử dụng. Đỗ Duy chìm xuống mương nước, bơi một lát. Tuy dưới nước rất lạnh, nhưng với thân thể biến thái như hắn cũng không có ý nghĩa gì. Một đường lặn dưới nước mà đi, rất nhanh vượt qua đoạn lộ thiên, tiến vào vùng ngầm dưới đất. Mà lúc này, trước mặt là một hàng rào sắt kiên cố ngăn đường. Đây cũng là biện pháp phòng ngự, không thì đường đường là hoàng cung mà lại để ngươi tùy ý lặn vào ư. Đỗ Duy vẫn ẩn trong nước, bơi tới hàng rào lấy tay nắn thử. Hàng rào tuy có chút rỉ, nhưng mỗi mắt lưới đều to như cánh tay. Hai tay Đỗ Duy nắm chặt, lấy cơ thể hiện nay của hắn, chỉ phút chốc đã vặn cong hai song sắt, nước lạnh băng, xung quanh tối hù, Đỗ Duy lại mất đi năng lực cảm giác, không còn biết đường xung quanh thế nào nữa. May mà hắn có xe meo vốn là linh hồn thể không sợ bóng tối chỉ đường. Qua mấy khúc rẽ, vượt qua đủ 6 cái hàng rào, mương nước đầu năm, tuy mỗi năm cũng có thanh lý làm sạch, nhưng phía dưới vẫn bẩn như thường. Đỗ Duy một đường qua đây không sợ lạnh, nhưng lại khó chịu vì bẩn. Cuối cùng đến một chỗ nước hơi thấp, hắn nổi lên hít sâu một hơi, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, trên mình còn dính chút trong rêu, phía trước quẹo trái sẽ có một cái cửa sắt. Mở ra rồi là đã ra khỏi khu vực này, nghe tiếng xe meo trong đầu chỉ dẫn, Đỗ Duy chỉ có thể cười khổ, hoàng cung này nhìn trên mặt đất thì sạch, ai biết dưới nước lại bẩn như vậy a? Xe meo cũng cười đáp, mương nước này thường ngày cũng chỉ dùng để cho người hầu lau chùi quét dọn mà thôi, nước uống lấy từ nguồn khác. Do đó nước này sẽ chả ai quan tâm sạch hay không cả, đi qua chỗ rẽ này, mương nước biến thành nhiều ngách nhỏ. Chiều rộng của nó nhiều khi nhân loại tuyệt không chui vào nổi. Cái này cũng là bình thường, mương nước đi vào hoàng cung cũng phải thiết kế an toàn, chẳng qua, Đỗ Duy có xe meo chỉ đường, quả nhiên tìm được một cái cửa sắt nho nhỏ. Cửa sắt này có vẻ đã rất lâu đời, khóa đã gỉ hết. Đừng nói không có chìa, dù có cũng chả cho vào nổi. Đỗ Duy chỉ có thể rút dao găm trên người ra cắt khóa. Chỉ là cắt xong cửa vẫn không đẩy ra được. Lúc này, xe meo mới cười khổ một tiếng, ta vừa đi qua bên kia xem. Không phải cửa có vấn đề, mà là phía sau bị sụp, đè lên cửa rồi. Ngươi chỉ có thể nghĩ cách cắt rời cả cánh cửa này ra mới có thể tiến vào. Đỗ Duy hừ một tiếng, cái loại đồ cổ này. Sớm đã biết sẽ có phiền hà mà, hắn cũng lười dùng dao cắt, lúc này tận dụng thân thể cường hãn của mình. Khẽ vươn tay, hơi dùng sức một chút, đã kéo tung cả cánh cửa sắt đó bật ra, tức thì, bên trong có một luồng tro bụi thổi tới. Đỗ Duy ho khan vài tiếng, lấy nước hắt vào bên trong, từ trong ngực lấy ra một viên dạ minh châu ném vào. Viên dạ minh châu phát ra ánh sáng u ám, chiếu rõ bên trong cũng khá hẹp, chỉ cao chưa tới một thước. Nếu không phải Đỗ Duy thể hình thon dài, đổi thành một gã thô tráng tuyệt đối đừng nghĩ tới việc đi vào nổi. Bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng không người, thông đạo đầy không khí vẫn đục bụi đất. Ngẫu nhiên còn nghe tiếng chuột kêu chi chi két két. Đỗ Duy chỉ có thể cứng rắn miễn cưỡng bò rạp đi vào, lấy tư thế khó chịu đó mà đi vào chừng vài trăm thước, phía trước mới rộng ra đôi chút, trong đêm đen, hoàng thành là một mảnh im lặng, ngẫu nhiên mới có một đội ngự lâm quân cầm đuốc tuần tra, chỗ này vốn là một biệt viện hẻo lánh nằm trong hoàng thành. Ở đây đương nhiên không thể gặp quý tộc hoàng thất, mà là một vài người hầu cung đình có chút thân phận mà thôi. Bên ngoài tòa viện này nguyên bản là một cái hồ phun nước, chỉ là cái hồ này nối với mương ngầm cũ. Từ sau khi mương ngầm cũ bị bỏ, chỗ này cũng bị san bằng, biến thành một vườn hoa. Lúc này, trong đêm đen, giữa vườn hoa đột nhiên lay động một chút. Một miếng đất bị lật lên, sau đó Đỗ Duy nhẹ nhàng chui ra, không cần lo lắng. Binh sĩ tuần tra đã đi qua rồi, đội binh lính gần nhất cũng cách ngươi hơn 500 thước. Trong đầu, Semel nhắc nhở Đỗ Duy, Đỗ Duy hừ một tiếng. Semel ít nhất cũng còn có chỗ tốt. Nàng hiện tại đã có thể rời xa mình một khoảng lớn. Hơn nữa nàng là linh hồn thể, người thường không thể nhìn thấy được. Đỗ Duy hiện giờ mất đi giác quan nhạy bén, may mà còn có Semel trinh sát, cũng không sợ đột nhiên có người tới tóm cổ mình. Trong vườn hoa xem xét một lúc, Đỗ Duy lại nhìn cả tòa kiến trúc trước mặt rút cục cũng nhận ra đây là chỗ nào. Lúc chập tối, Đỗ Duy cùng Semel ở trong phòng, nghiên cứu cẩn thận địa đồ kia. Tuy địa đồ ghi rất rõ ràng, có thông đạo ngầm dẫn tới Bạch Tháp. Nhưng dù sao đó cũng là thứ từ cả ngàn năm trước. Xa như vậy, vật còn người mất, có mấy đường tuy rành rành trên bản đồ, nhưng căn bản đừng có mơ tiến vào được. Ví dụ, Đỗ Duy nhìn ra một con đường bí mật từ của Tây Nam Hoàng Thành tiến vào có vẻ ngàn năm trước, Tây Nam Hoàng Thành là chuồng ngựa, tiến vào cũng không khó. Chỉ là, bây giờ Đỗ Duy biết, chỗ đó đã thành doanh trại ngự lâm quân. Muốn tiến vào từ hướng đó, e là độ khó không thấp, mà còn có đường khác, ví dụ nguyên bản đi xuyên qua phòng vật tư cung đình. Có điều bây giờ, thần hoàng tử thích cảnh sắc vườn hoa đã đem chỗ ấy biến thành thư phòng của mình. Muốn tiến vào ư? Nằm mơ à, chỉ có chỗ trước mặt mới có một đường để thâm nhập. Trước khi xuất phát, Đỗ Duy đã cẩn thận nghiên cứu chỗ này, cộng thêm ký ức của hắn về hoàng cung, nhớ được chỗ này dành cho một ít nhân viên cung đình cư trú, phòng bị hẳn cũng không quá nghiêm mật, có lẽ là nơi lẻn vào tốt nhất. Hắn trong vườn hoa chờ một lúc, xác định bên trong không có người mới lập tức tiến lên. Thân hình lên xuống vài cái, đã như một cơn gió đến cạnh hiên nhà. Hừ, hiện tại ngươi ma pháp tụt lùi, nhưng võ kỹ thì lại rất thành thạo a. Trong đầu, câu nói của Semel vang lên, cũng không biết là khen ngợi hay châm chọc nữa. Đỗ Duy cũng chỉ cười đáp, nói vớ vẩn. Ta từ lúc mất đi ma pháp, mấy ngày liền dưỡng bệnh nằm nhà, đương nhiên không thể không luyện võ kỹ rồi. Không chỉ có bộ cung pháp Nguyệt Vũ đã có hình có dáng, chỉ là sau khi mất đi ma lực, ngay cả áo giáp trăng khuyết năm màu cùng cung tên địa ngục Pandora đều không dùng được nữa, chỉ có thể phỏng chế một cái tương tự mà dùng. Lẫn vào hiên nhà xong, đột nhiên một trận gió thổi tới, dưới xà nhà vang lên tiếng đinh đinh đang đang, Đỗ Duy tức thì chấn động. Nhìn cẩn thận mới thả lỏng ra, cũng không rõ ai treo chuông gió ở đây. Tòa nhà này rất lạnh lẽo im ắng, lại phản phất không người cư trú, nhưng Đỗ Duy vẫn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt, chỉ sợ chỗ này là dành cho nữ bộc cung đình à. Đỗ Duy hơi nhíu mày, kiến trúc lớn như vậy, hành lang lại chia ra làm 4-5 căn phòng. May mắn chỗ này cũng không bị thay đổi nhiều, còn miễn cưỡng nhận ra phương hướng trên bản đồ. Đi qua một cái hành lang, Đỗ Duy chợt nhíu mày dừng lại, trên địa đồ ghi rõ, cửa vào một cái đường ngầm ở bên trong này. Chỉ là, đứng ở ngoài, hắn lại lờ mờ nghe được có tiếng người hô hấp bên trong, giống như đang ngủ say, có người. Đỗ Duy nhíu mày, xui xẻo thật. Phòng khác đều không có người, chỉ có đúng cái phòng này lại có người đang ngủ. Hơn nữa nghe mùi hương, hình như là phụ nữ, đánh ngất nàng, Semel nhàn nhạt nói, cẩn thận đừng để lại dấu vết. Đỗ Duy hừ một tiếng, cũng đang định tiến vào, đột nhiên dưới hiên vang lên tiếng gió, sau đó tiếng thở trong phòng cũng dừng lại. Sau đó truyền đến tiếng bước chân, tự hồ có người từ trên giường đi xuống, sau khoảng khắc, trong phòng bừng lên ánh nến, một thân hình nữ tử chiếu lên cửa sổ, a. Mấy đứa lười này lại quên thu chuông gió vào rồi. Ngày mai phải trách mắng bọn nó một trận mới được. Bên trong vang lên tiếng nữ nhân, giọng nói vui tai cũng dễ nghe. Đỗ Duy cẩn thận cúi đầu ngoài cửa sổ chờ một lát, mong cô ta nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Chỉ là chờ mãi lại thấy người trong phòng mặc quần áo, ngồi bên cửa sổ than thở. Lại còn nghe thấy cả tiếng giấy loạt soạt nàng, nửa đêm đứng dậy đọc sách. Đỗ Duy cảm giác được trên đầu mình bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không sợ phải rời đi. Mà chỉ là ban đêm lẻn vào cung, nếu bị người khác phát giác thì cực kỳ phiền toái. Với thực lực của hắn hiện giờ, nghênh ngang chém giết ra cũng không khó. Chạy ra cũng dễ. Nhưng muốn nhẹ nhàng lẻn vào, lại không để người ta phát hiện ra mình lại không dễ. Cái cô gái này, không sớm không muộn cứ nửa đêm nghe tiếng chuông gió tỉnh dậy, lại còn mở sách, cái này không phải là muốn mạng của người ta à. Đỗ Duy trong bụng đã bắt đầu nôn nóng, cô gái trong phòng vẫn ngồi ở bàn, theo ánh nến đọc sách. Phản phất đọc quá say mê, không biết bao lâu, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, giọng nói buồn bã cất lên, hay cho một câu, chỉ hận thân là nữ không kể thế nào. Lời này của công tước Hoa Tuy Líp, ngày mai không biết phải giải thích cho công chúa thế nào. Đột nhiên nghe thấy bên trong nói ra công tước Hoa Tuy Líp, khiến Đỗ Duy đổ mồ hôi lạnh. Trong bụng toàn hồ nghi người bên trong rút cục là xem cái sách gì. Sao lại có quan hệ tới mình, chỉ nghe thấy tiếng lật sách, mà người bên trong dường như tự nói, đáng tiếc thật, từng nghe những lão sư cung đình nói tới vị hoàng hậu Sophia, ai ai cũng không cho là đúng. Chỉ có vị công tước Hoa Tuy Líp này mới đáng làm tri kỷ của nàng, tiếc rằng nàng sinh sớm mấy trăm năm, lời tán dương oán thán này của công tước Hoa Tuy Líp, nàng không nghe được. Đỗ Duy vừa nghe tới đây, tức thì hiểu ra, cô gái này chính là đang xem bản bút ký Đại lục thống sử của mình. Trong Đại lục thống sử của đế quốc, quyển thứ tư có ghi chép lúc đế quốc lập ra chừng hơn 500 năm, hoàng thất xuất hiện biến cố. Khi đó hoàng đế chưa đến 30 tuổi đã chết, lưu lại con thơ vợ quá. Mà các thân vương khác cũng có giả tâm bừng bừng muốn đoạt quyền, vì thế mà dẫn đến một hồi đấu tranh. Ngược lại là thể tử của vị hoàng đế đã chết kia, chính là hoàng hậu Sophia. Lúc khó khăn, chính nàng tiến ra. Hoàng hậu Sophia nguyên bản xuất thân từ một gia đình đại quý tộc, nàng dựa vào bối cảnh gia tộc, cuối cùng ổn định cục diện, giữ lại được ngai vàng cho con mình. Hơn nữa khi hoàng đế còn nhỏ chưa thể chấp chính, vị hoàng hậu Sophia này cũng có chút tài cán, liên hợp thế lực gia tộc vào việc quốc gia, tổng cộng kéo dài 9 năm. Vốn lịch sử Roland đế quốc đánh giá vị hoàng hậu này cũng không quá tốt. Bởi vì sau khi vua nhỏ lớn lên, đã từng vì vấn đề quyền lực mà phát sinh tranh chấp với nàng. Chỉ là từ truyền thống, sau khi hoàng đế lớn lên, đế quốc từ trên xuống dưới đều hy vọng hoàng đế nắm quyền, vị hoàng hậu Sophia kia mới cuối cùng chịu giao quyền lực ra. Sau chưa đến nửa năm thì buồn bã mà chết, Đỗ Duy năm đó đọc qua đoạn sử này, cũng tìm hiểu một chút ghi chép khác. Trong thời gian vị hoàng hậu Sophia kia chấp chính, quốc thái dân an, rất có tác phong lãnh đạo. Hơn nữa vị hoàng hậu này cũng rất dũng cảm, thậm chí còn hơn khá nhiều người, từng có quý tộc phương Nam không phục tùng nữ nhân chấp chính định tạo phản, đều bị nàng dùng các thủ đoạn lôi kéo phân hóa, sau đó tiêu diệt từng phần. Thủ đoạn chính trị trong đó, lắm lão chính khách cũng không bằng được, mà đối với mấy gã thân vương từng tranh đoạt ngai vàng với con trai, nàng đều có sách lược nhất định đối đáp. Tên nào thề chết đối kháng thì giết, tên nào đáng thả thì thả, mà những gã chịu thua thì bị tước quyền lực, ban cho ít chức tước, thu lấy danh tiếng nhân từ. Đáng tiếc, khi về già, nàng tự hồ ham mê quyền lực, không nguyện ý giao quyền cho con mình theo Đỗ Duy, đây cũng là phản ứng bình thường, càng hùng hồ, thủ đoạn chấp chính của nàng cao hơn con của nàng rất nhiều. Sau khi hoàng hậu Sophia bệnh chết, con nàng kế vị, ra sức tiêu diệt nhà ngoại, ra tay tàn khốc. Cái này cũng không nhắc đến, nhưng vị hoàng đế đó thực là hôn quân, trong khi tại vị, Tây Bắc mấy lần phản loạn, cả phương Nam cũng xuất hiện đạo tặc thổ phỉ. Khi Đỗ Duy đọc xong đoạn sử này, hứng chí lên viết vào trang sau một đoạn, chỉ hận thân là nữ. Không kể thế nào, nếu gặp dịp tốt, chỉ sợ không dưới vỏ chu. Hắn trong bụng nghĩ tới chỗ này, lập tức hiểu ra, cô gái trong phòng, chính là đang đọc Đại lục thống sử, đã qua tay mình viết thêm vào. Chỉ là bản đại lục thống sử này mình đã cấp cho tiểu hoàng đế cùng công chúa Karina làm lễ vật bái sư. Làm sao mà, lúc này, nữ nhân trong phòng kia đột nhiên có chút khổ não, than thở, đáng tiếc, lời phía trước thì ta rõ ràng, chỉ là phía sau một câu, không dưới vỏ chu không biết nghĩa là gì, trong lòng Đỗ Duy cũng đành chịu, vỏ chu, sợ là cả thế giới này cũng không ai biết, cô gái trong phòng đương nhiên không biết. Vỏ chu là một từ cổ trong lịch sử Trung Quốc cổ đại của kiếp trước Đỗ Duy, chính là người phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc cổ đại, một lần ngắn ngủi thay Lý Đường tự xưng là đại chu nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Chính mình khi đó hứng trí mà đọc, lại sẵn giấy bút trong tay viết ra, trong đó không ít nội dung chỉ có mình mới hiểu được. Người khác nhìn, đương nhiên là mù mờ, lúc này, lại thấy tiếng xe mail truyền tới, không thể tiếp tục chờ. Có một đội ngự lâm quân hướng tới đây. Còn có 400 thước. Lập tức tiến vào, đừng để nàng phát ra tiếng động. Đỗ Duy trong lòng cả kinh, quyết định dứt khoát, đưa tay lên cửa sổ đinh leo vào. Mặc kệ thế nào, cứ vào là đánh ngất nàng cái đã. Chương 602, viếng thăm buổi tối. Trong lòng đã có quyết định, Đỗ Duy một tay đặt lên cửa sổ, hơi dùng lực vô thanh vô tức bẻ gãy khóa.

cũng không tránh khỏi trong lòng có chút thương tiếc, thoạt nhìn nàng là nữ quan của công chúa có vẻ rất cao quý, trong hoàng cung cũng không phải là thấp. Nhưng thực tế cái này cũng đi kèm bi thương của nó trước đây theo lệ, nữ quan của công chúa chỉ có thể sau khi công chúa lấy chồng mới được gả đi, trừ khi công chúa xuất giá rồi, khi đó nữ quan này mới tính là hết việc, lúc đó mới có hai lựa chọn, một là cũng lấy chồng ra khỏi cung, hai là cùng công chúa về nhà chồng làm người hầu bên cạnh. Chỉ là đại lục Roland không giống xã hội Trung Quốc phong kiến, nếu lựa chọn cách thứ hai thông thường sẽ bị phò mã công chúa gả cho thị vệ trưởng hoặc quản gia thân tín. Hơn nữa người Roland nói chung kết hôn rất sớm, thường thì 16-17 tuổi đã kết hôn rồi, mà dạng con gái như Lam Lam phải chờ sau khi công chúa kết hôn mới được đi lấy chồng, chỉ sợ khi đó nàng cũng đã ngoài 30 tuổi. Ở đại lục, tuổi đó thì có thể nói chẳng còn cưới xin được gì nữa rồi, đến lúc đó, nàng chỉ có thể ngồi nhìn tuổi thanh xuân đã mất mà thôi, dù có gả cũng sợ vì tuổi tác mà khiến vợ chồng không hạnh phúc. Cọc kẹt một tiếng, Đỗ Duy mở cửa tủ chạy ra, nhìn sắc mặt Lam Lam có chút ảm đạm, hiển nhiên là bị lời vừa rồi ảnh hưởng. Hắn ho khan một tiếng, cũng không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, người ta có ý tốt che giấu cho mình, nếu lại muốn một đòn đánh ngất người ta cũng không ổn lắm. Lam Lam cười cười, khuôn mặt lạnh nhạt, công tước đại nhân, khiến ngài chê cười rồi. Chỉ sợ trong lòng ngài đang cười nhạo em, Đỗ Duy vội lắc đầu, cái này. Khụ khụ. Đương nhiên sẽ không, Lam Lam lại nhìn Đỗ Duy, nhẹ nhàng nói, được rồi, ngài đêm hôm đến đây cuối cùng là vì cái gì? Hiển nhiên không phải ngài tìm em rồi. Như vậy, công tước đại nhân, ngài hẳn là biết ban đêm tự ý đột nhập hoàng thành là tội gì chứ? Đỗ Duy thở dài, ta tới đương nhiên là có nguyên nhân đặc thù, chỉ là việc này em không nên biết. Hơn nữa ta không thể nào nói ra được. Chẳng qua em yên tâm, ta vào cung cũng không muốn làm hại ai. Nguyên nhân trong đó tạm thời không nói ra được, Lam Lam lúc này mới thả lòng ra, nàng nhìn Đỗ Duy, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, vâng, em tin ngài. Em biết, công tước Hoa Tulip không phải người độc ác. Ngài cũng không định mưu phản, càng không định giết người, Đỗ Duy chần chừ một chút, Lam Lam, ta không muốn làm gì em. Chỉ là... việc đêm nay mong em đừng nói ra, Lam Lam nhìn Đỗ Duy buồn bã nói, em biết. Em nhất định sẽ không nói ra, nói xong, nàng giơ tay hướng tới thần linh mà phát thệ, Đỗ Duy cười khổ, hơn nữa, ta đành phải ra tay với em vậy. Để miễn phiền hà, ta buộc phải làm em ngất đi. Việc này em không biết là tốt nhất, cũng không phải ta không tin em hà, hắn sờ sờ trong ngực, lấy ra một cái bình nhỏ, đây là dược tề do ta tự pha chế. Em chỉ cần ngửi một chút sẽ mê đi, sáng mai là tỉnh, mặt Lam Lam có chút đỏ lên. Canh ba nửa đêm, cô nam quả nữ, lại là phòng ngủ của mình. Đối phương lại đàng hoàng nói muốn làm mình hôn mê đi. Mình dù sao cũng là nữ, tuổi cũng còn trẻ. Đối phương lại là nam nhân, nếu vạn nhất mình ngất rồi đối phương dở trò thì, nghĩ tới đây, nàng chỉ thấy hai má nóng bừng, nhưng nhìn ánh mắt Đỗ Duy không có nửa điểm tà ác, mới nói, được rồi. Kỳ thật, em là nữ, nếu ngài muốn đánh ngất cũng không cần phải nói những lời này. Nói xong, Lam Lam thản nhiên mở bình khẽ ngửi. Chỉ thấy một mùi nhàn nhạt như hoa sớm, không khỏi cười nói, thật thơm. Chỉ sau một khắc, hai mắt nàng nhắm lại, gục xuống. Đỗ Duy gấp gáp đi tới đỡ lấy nàng, sau đó đem nàng tới giường, tự tay đắp chăn cho nàng mới xoa mồ hôi lạnh, rốt cục cũng thả lỏng được. Nhìn Lam Lam nằm trên giường, Đỗ Duy cười khổ, cô bé này cũng thật xui xẻo. Chắc đang lo ta là giặc hái hoa đây, vừa nghĩ tới đây, trong đầu đã thấy tiếng xe meo bất mãn vang lên, hừ, Đỗ Duy, người chơi đủ chưa? Thật không ngờ ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy, Đỗ Duy cười khổ, tằng tổ mẫu đại nhân, cô bé này ít nhiều cũng gọi là bằng hữu của ta. Bảo ta hạ thủ với bằng hữu thật sự cũng không muốn, giọng nói xe meo có chút lạnh lùng, không sợ nàng sau này tiết lộ bí mật. Ngươi không muốn giết người diệt khẩu ư? Đỗ Duy nhíu mày, đương nhiên là không rồi. Nàng chẳng những biết ta, còn là nữ quan của tiểu công chúa, tình cảm như chị em. Nếu nàng chết, Karina hẳn sẽ rất đau lòng. A, suy bụng ta ra bụng người, nếu quả thật có người giết lão mát, ta nhất định sẽ hóa điên mất. Im lặng một lúc, sau đó xe meo than thở, tốt. Ngươi cũng không phải loại người máu lạnh, hừ, ta vốn không phải, khó nói, xe meo nhàn nhạt nói. Lúc trước ta còn dám khẳng định, chỉ là mấy năm gần đây nhìn các hành vi của ngươi không thể không khiến ta nghĩ lại, dừng một chút, nàng thôi thúc, nhanh lên một chút, lãng phí nhiều thời gian quá rồi, mau đi tìm cửa vào mật đạo đạo. Đỗ Duy đi tới góc tường bên trái phía dưới, tìm khối đá thứ tư gõ 6 cái. Sau đó hắn lại chạy tới khối đá thứ ba bên phải gõ 5 cái, cuối cùng hắn lùi lại vài bước, chờ một lát, tức thì thấy trên một phần sàn nhà ẩn ẩn phát ra vài tiếng ken két. Sau đó hình như còn có ánh sáng phát ra, a, quả nhiên là mật đạo ma pháp. Đỗ Duy gật đầu, bố trí kiểu này, cho dù là chỗ này được sửa chữa tu bổ cũng không bị phát hiện, trên mặt đất nguyên bản là đá cứng, đột nhiên như ma phương mở ra, vô thanh vô tức xuất hiện một cửa hầm đen xì, phía dưới đá tảng toàn bộ bị ép sang một bên. Mỗi tầng đi xuống cũng phải ép sang cả chục viên đá, từ điểm đó suy ra, cửa vào mật đạo này ít nhất cũng sâu 15 thước. Năm đó Aragorn làm ra cũng gọi là đại thủ bút A, thân hình Đỗ Duy hơi động đã vọt vào trong thông đạo này. Hắn vừa tiến vào, những khối đá trên mặt đất lập tức lần nữa vô thanh vô tức trở về vị trí cũ, khôi phục lại hình dạng bình thường. Đỗ Duy ở trong mật đạo, xung quanh tối hù, hắn dùng tay sờ mó thì gặp phải một khối đá lạnh như băng, kể ra cũng có chút kỳ quái, may mắn dưới này cũng không ẩm ướt. Đỗ Duy đi thử vài bước, xác định đất dưới chân rất cứng rắn, đi thêm hai bước, đột nhiên trên đầu hình như có một luồng gió thổi qua. Sau đó thấy phía trước có tiếng động, rồi một luồng sáng bừng lên, chỉ thấy phía trước là một mật đạo thật dài. Vách tường phía trước treo đầy quai đèn hình ngọn lửa. Mà trên quai đèn cũng không phải lửa mà là một khối ma lực thủy tinh. Sau đó, phản phất là một loại tự động cảm ứng nào đó, tùy theo Đỗ Duy tiến về phía trước, mỗi khối ma lực thủy tinh trên tường cũng tự động sáng lên, chiếu về hướng phía trước. Mật đạo này cao chừng 3-4 thước, một người đi rất dễ dàng. Trên vách tường cũng không thấy chút tro bụi nào, có vẻ rất sạch sẽ. Đây cũng là do ma pháp làm ra, Semel than thở, mật đạo ngầm dưới đất này, lấy bạch tháp làm trung tâm. Bạch tháp là một ma pháp tháp, ngày thường tuy ma trận phòng ngự không mở ra, nhưng xem ra còn một ma pháp trận khác duy trì cái mật đạo này, không khí lưu động, còn ma pháp soi sáng đều cần ma pháp trận duy trì. Xem ra cũng có vẻ đặc biệt, Đỗ Duy vươn tay mài thử lên vách tường, quả nhiên không có chút bụi nào, chỉ là nghi ngờ trong lòng hắn lại tăng lên, công trình lớn như vậy. Năm đó lúc lập quốc Aragorn kiếm đâu ra lực lượng xây dựng ấy? Lúc đế quốc thành lập, quốc lực sao mạnh thế được? Tạo một cái mê cung ngầm thế này, ta ước chừng không có một vạn nhân công làm liên tục 3-5 năm thì không thể làm nổi. Cái này chỉ có thể hỏi chính ngươi, Semel cười. Dù sao Aragorn cũng là tiền thế của ngươi a. Đỗ Duy hừ một tiếng, đừng tìm ta nói cái này, ta chính là ta. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước, mật đạo này đi được chừng 500 thước. Phía trước phản phất còn tiếp tục đi sâu xuống. Sau đó, con đường đột nhiên biến đổi, không tiếp tục thẳng tắp mà uốn khúc dần dần. Có điều, đèn ma lực thủy tinh trên tường vẫn chính xác tự động sáng lên, người đi xa thì lại tự động tắt đi, thiết kế quả thật tinh diệu a. Đỗ Duy than thở, kỹ thuật ma pháp của Aragorn quả nhiên lợi hại, sợ rằng hiện nay chúng ta cũng không có công nghệ thế này. Semel lần này không phản bác, đi tiếp một đoạn, chỉ thấy phía trước đột nhiên rộng mở. Có điều nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, Đỗ Duy lại dừng chân, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói, những thứ này là cái quỷ gì vậy? Mật đạo phía trước đột nhiên rộng ra gấp đôi gấp ba, chỉ là vác tường hai bên không phải là treo đèn nữa mà là treo từng tấm tượng điêu khắc đá, mà những hình điêu khắc kia thật sự dọa người, chỉ thấy từng tấm điêu khắc, có tấm rõ ràng miêu tả một cái đầu người bị cắm lên cột, trong não có một khối ma lực thủy tinh phát ra ánh sáng, có tấm giống ra một cánh tay vươn ra khỏi tường. Cánh tay điêu khắc sống động như thật, bàn tay phản phất tuyệt vọng định nắm lấy cái gì đó, ngón tay giãy giụa, mỗi đường vân đều vô cùng nhẵn nhụi. Trong bàn tay có một viên ngọc đang phát sáng, càng có bức điêu khắc kỳ quái, như có tấm phản phất là nhân loại bình thường, một nửa cơ thể bị kẹt trong vách tường, một nửa ở ngoài. Mà cơ thể ấy có một nửa là máu thịt, một nửa đã biến thành xương trắng, còn có tấm giống như khuôn mặt nữ nhân, một nửa là dung nhan thanh tú, một nửa đầy sẹo. Răng nanh dọa người. Mà ánh đèn chính là cặp mắt, một đường đi tới, trên tường vô số đèn hình thù kỳ dị, lại tràn ngập vẻ tàn nhẫn đáng sợ khiến người ta không rét mà run. Đỗ Duy trong bụng nghi ngờ, thằng cha Aragorn kia chẳng lẽ biến thái đến thế ư? Làm ra cái loại điêu khắc này làm gì? Đỗ Duy thở dài, cố gắng không nhìn điêu khắc trên tường. Cái thứ này xem nhiều dễ gặp ác mộng lắm, chỉ là đi thêm một đoạn, đột nhiên thấy phía trước trên mặt đất chi chít mũi đao kiếm bén nhọn. Chỉ thấy phía trước, trên nền đất đao kiếm như rừng, mũi kiếm sắc bén. Tuy chỉ là điêu khắc nhưng vẫn có cảm giác vô cùng sắc bén. Hơn nữa số lượng của chúng cực lớn, đường phía trước toàn bộ bị che lấp, hình thành một cánh rừng đao kiếm. Đáng sợ nhất là một đoạn chừng trăm thước này, trên mỗi thanh đao kiếm còn cắm một cái thân hình giống như đang vùng vẫy dãy chết. Thân hình kia tuy cũng là điêu khắc, nhưng do bị đao kiếm đâm xuyên qua mà chết, động tác kêu gào dãy dụa sống động như thật, càng khiến Đỗ Duy nghi hoặc là những thân hình bị xuyên qua đó, thậm chí không chỉ có nhân loại, còn có thú nhân, tinh linh, người lùn, thậm chí còn có quái vật hình dạng cổ quái. Đỗ Duy vừa nhìn đến đây, đột nhiên dừng chân, sắc mặt hơi biến, hắn thấp giọng kinh hô, không đúng, không đúng. Đỗ Duy hít sâu một hơi, quay đầu nhìn những tranh điêu khắc khủng bố phía sau, lại nhìn rừng đao kiếm trước mặt, chỗ này tuyệt đối không phải Aragorn tạo ra. Chương 604, ma đạo pháo, chỗ này không phải do Aragorn xây nên. Đỗ Duy cắn chặt răng, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu quả chỗ này là do Aragorn xây dựng, như vậy đống điêu khắc tàn nhẫn kia đã có chút không đúng, mà đống đao kiếm như rừng phía trước lại càng không đúng. Nhìn những hình điêu khắc bị đâm chết kia, có nhân loại, có tinh linh, có người lùn cùng các chủng tộc khác. Thân là khai quốc hoàng đế, Aragorn sao có thể làm ra loại điêu khắc tàn nhẫn này được. Nguyên bản Đỗ Duy còn hoài nghi, một mê cung lớn như vậy ngầm dưới đất, không có sức vài vạn người trong mấy năm căn bản không thể xong được. Hơn nữa, công trình lớn như vậy, cuối cùng làm thế nào giữ bí mật? Tại sao không ai biết? Như vậy, đáp án chỉ có một, người xây nên chỗ này căn bản không phải là Aragorn. Rất có thể, Aragorn cũng là sau này phát hiện ra nơi đây. Như vậy chỗ này là do ai kiến tạo? Hừ, chỉ cần xem những điêu khắc này, bị dày vò có nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn, như vậy đáp án đã quá rõ ràng. Đỗ Duy đột nhiên hít sâu một hơi, trong lòng có chút khẩn trương. Trong lòng cũng tăng thêm vài phần cẩn thận, nhìn rừng đao kiếm phía trước dài cả trăm thước, Đỗ Duy lại ngó qua những tấm điêu khắc người chết sống động như thật, trong bụng càng cảm thấy kỳ quái. Hắn không người, rút dao găm ra móc từ dưới đất lên hai khối đá, dùng dây thừng buộc vào bàn chân, trong tay hắn lại lấy một khối đá nâng lên trên đầu, lúc này mới nhúng người nhảy vào trong rừng đao kiếm. Dưới chân là đao kiếm chi chít, mà Đỗ Duy hai chân buộc đá, trên đường chạy qua phát ra tiếng bang bang. Hắn lại cầm phiến đá, dọc đường cẩn thận trông chừng hai phía, quả nhiên, đi chưa được 20 bước, đột nhiên hắn có cảm giác dưới chân hụt xuống. Cùng lúc đó, trong rừng có mấy thanh kiếm đột nhiên nhằm dưới chân Đỗ Duy phóng tới. Thân thể hắn hiện giờ vô cùng cường hãn, phản ứng cũng rất nhanh. Khi thân mình còn đang rơi xuống tức thì đá ra một cú, đạp đao kiếm bay tới thành bụi phấn. Khi hắn vừa chạm đất lại nghe thấy tiếng len kênh từ hai bên, chỉ thấy vách tường chuyển động, lộ ra một dãy trường mâu. Sau một tiếng bật dây, vô số trường mâu lao về phía Đỗ Duy, Đỗ Duy tức thì trầm mình xuống, lấy tấm đá nâng lên trước mặt. Vô số tiếng phanh phanh vang lên, những trường mâu bắn tới bị tấm đá cản lại, toàn bộ rơi xuống, chỉ là tấm đá cứng rắn này cũng đã xuất hiện chỗ nứt. Đỗ Duy mới hơi thả lỏng ra, thân hình đột nhiên nhào về phía trước lộn ra khỏi rừng đao kiếm này. Những trường mâu sau lưng phản phất cũng có cảm ứng, đột nhiên thu lại, hai bên vách tường cũng trở về như cũ, căn bản không nhìn ra được dấu vết cơ quan. Đỗ Duy rơi xuống đất, tiện tay vứt khối đá xuống. Vừa chạm đất nó đã tức khắc tan nát, lực phóng thật lớn, Đỗ Duy than thở. Hắn vừa tự mình cảm thụ cơ quan phóng trường mâu vừa rồi. Mỗi mũi phóng ra cơ hồ có thể so với một kích toàn lực của võ sĩ cấp thấp. Dùng cơ quan cũng có trình độ này, mức độ tinh xảo có lẽ không cần phải nói, nguyên bản chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, không nghĩ sự việc cũng không đơn giản a. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, hắn không dám bất cẩn, cầm dao găm trong tay, cẩn thận tiến về phía trước, đại khái đi được khoảng trăm thước, phía trước xuất hiện một tấm cửa đá cao hơn 4 thước. Đỗ Duy dùng sức đẩy ra, lập tức nhìn thấy phía trong, một quảng trường thật lớn a. Quảng trường dưới đất này, từ diện tích mà nói tuyệt không dưới một cái sân thể dục cỡ lớn hình tròn. Chỉ khiến Đỗ Duy kỳ quái là, không biết vì sao trên mặt đất thuộc quảng trường này có vô số hình tròn đá. Những hình tròn đá này đại khái mỗi cái có đường kính nửa thước đến một thước, phản phất đều là điêu khắc ra. Trên quảng trường, loại hình tròn này ít nhất cũng phải 800 tới 1.000, thậm chí có không ít cái còn đè lên nhau. Mà xung quanh quảng trường, một dãy cột to lớn đứng vững. Dãy cột này điêu khắc sao trời, chính giữa là một cái dài tròn cao tới 2 thước, nhìn bên ngoài. Đám sao trời xung quanh giống như đang tập trung quanh mặt trời ở chính giữa. Đỗ Duy thở dài, quả nhiên là mặt trời a, hừ. Ma tộc lấy mặt trời làm biểu tượng, quả nhiên là thật. Trên cửa lớn phía trước có một cái đài cao, hai bên là một dãy áo giáp võ sĩ cao tới 2-3 thước đứng nghiêm. Những áo giáp này đều cực lớn, hiển nhiên con người không thể mặc được, theo truyền thuyết ma tộc cao lớn hơn con người rất nhiều, xem ra đúng như thế. Những bộ giáp này đều tạo hình đơn giản mà lại mang vẻ trang nghiêm. Giáp trụ toàn thân phát ra ánh kim loại, qua bao nhiêu năm tháng vẫn không có chút dấu vết bị ăn mòn. Đỗ Duy nhịn không được lấy tay sờ thử, hắn thậm chí còn lấy một tấm khiên gõ thử, lập tức phát ra một âm thanh hùng hậu trầm đục, ngay cả hắn hiểu nhiều biết rộng cũng phải than thở, chất lượng thật tuyệt vời. Xem ra kỹ thuật luyện kim của ma tộc cao hơn nhân loại hiện nay nhiều. Đây không phải khiên sắt nữa rồi, chẳng lẽ ma tộc luyện được thép, từ đài đá này đi tới trước là một đường thẳng hướng về phía quảng trường. Đỗ Duy mới đưa chân trái đặt xuống bậc thềm thứ nhất, đột nhiên cảm giác dưới chân hơi kỳ lạ, tuy không rõ cảm giác này là gì, nhưng hắn lập tức sinh ra cảnh giác, quả nhiên, chỉ thấy tiếng đá di chuyển ầm ầm, hơn nữa âm thanh là từ đỉnh đầu truyền tới, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên vốn là điêu khắc sao trời đột nhiên mở ra, sau đó thò ra vũ khí giết người, không phải đao thương, không phải cung tên, mà là, Đỗ Duy vừa nhìn, tức thì bị dọa chảy mồ hôi lạnh. Không phải sợ mà là kinh, thậm chí còn không tin vào mắt mình. Bởi vì từ sau những tấm đá vừa di chuyển kia, lộ ra từng cái lỗ đen ngòm, họng pháo, không sai. Không phải nỏ pháo giống như cung tên, mà là pháo chân chính, mấy họng pháo hai bên nắm chuẩn vào mình, Đỗ Duy trong bụng chấn kinh. Đột nhiên thấy trong họng pháo ẩn ẩn tia sáng, tự hồ đang tập trung năng lượng, ánh sáng càng lúc càng lớn, trong lòng Đỗ Duy hô to không tốt, hắn lập tức gấp người bật ra phía sau, chỉ kịp nghe đỉnh đầu một tiếng, bùng. Một chùm sáng thô lớn từ trên bắn xuống, trúng ngay chỗ Đỗ Duy vừa đứng. Chỉ thấy mặt sàn đá lập tức biến thành bụi phấn, chỉ lưu lại một cái hình tròn đá đường kính chừng nửa thước, pháo chùm sáng. Hay pháo laser, đần độn. Đây là ma đạo pháo. Trong đầu xe meo gào lên một tiếng, Đỗ Duy dựa vào cơ thể cường hãn cùng phản ứng hơn người tránh được một phát, đột nhiên nhìn thấy vòng tròn lưu lại, lập tức nghĩ ra, lỗ tròn trên quảng trường nhiều như vậy. Chẳng lẽ toàn bộ đều là vì thế này mà nên, chỉ là hắn không có thời gian tìm hiểu. Trên đầu hắn, họng pháo đầu tiên bắn trượt, mấy họng pháo khác lại chuyển động tiếp tục nhắm vào hắn, gặp quỷ. Là pháo đài sống, Đỗ Duy có cảm giác muốn phát điên, mắt thấy hai bên trái phải đã có ba họng pháo chĩa thẳng vào mình, chùm sáng đang tụ tập, Đỗ Duy chỉ có thể hít một hơi chuẩn bị, bùng. Rầm rầm, liên tục vài tiếng ầm ầm, chùm sáng to lớn bay về phía Đỗ Duy. Chỉ thấy hắn nhảy lên không, cơ thể gần như dán sát vào một chùm sáng mà tránh. Mà một chéo áo của hắn không cẩn thận bị chùm sáng chiếu phải, tức thì hóa thành phấn mạt, chỉ là mấy họng pháo kia dường như có cảm ứng, sau khi oan tạc thất bại, lập tức có họng pháo chĩa vào Đỗ Duy đang ở trên không mà bắn. Đỗ Duy đang lơ lửng trên không, tuy hắn có cơ thể cường hãn, cũng chăm tập võ kỹ, nhảy nhót né tránh cũng không khó. Chỉ là ở trên không làm mấy động tác đó không thể linh hoạt được. Mắt thấy hai họng pháo xảo diệu đều hợp công về mình, Đỗ Duy cảm thấy rất đau đầu. Khi một chùm sáng chiếu đến trước mặt, hắn cắn răng vung tay tóm một bộ áo giáp bên cạnh, đoạt lấy khiên trắng của nó giơ lên trước mặt. Một tiếng nổ vang, Đỗ Duy cả người bị bắn bay đi, đập xuống nền đất vài cái. Khi hắn va xuống đất, ngay cả đá lát nền cũng bị đập nứt, còn tấm khiên thép trong tay hắn đã lõm vào một lỗ sâu. Sau đó, chỉ thấy ở giữa tấm khiên có một điểm sáng hiện lên. Rồi một vòng sáng lan ra, tức thì tấm khiên như băng tuyết gặp lửa nóng, tan biến, gặp quỷ thật. Đỗ Duy lập tức ném cái tấm chắn bị hòa tan này đi, tiếp tục lùi về phía sau, mà lúc này, chân hắn đã lui về đến cửa đá bên thạch đài. Lúc này, mấy họng pháo phía trên kêu ông ông vài tiếng sau đó rút trở về, lập tức bản đá lại di chuyển qua che phủ tất cả, biến thành bộ dạng điêu khắc, cơ quan thật lợi hại. Đỗ Duy thở dài, ma đạo pháo, làm sao vào được đây? Hắn tính toán trong lòng. A, nếu chỉ có bốn họng pháo như thế, tuy vừa rồi mình bị đánh trở tay không kịp, nhưng bây giờ đã biết rồi, lại thêm tốc độ phản ứng của mình, cộng thêm thời gian ma đạo pháo tập trung năng lượng trước khi bắn, vẫn có thể xông vào. Chẳng qua sau đó, hắn nhìn những lỗ tròn chi chít trên quảng trường kia, trong lòng vừa động, hắn lấy một bộ giáp trụ hoàn hảo, sau đó dùng sức ném vào trong, khí lực của hắn rất lớn, giáp trụ nặng cả trăm cân bị ném rất xa. Chính lúc này, đột nhiên thấy phía trên truyền đến vô số tiếng ken két, phù điêu ở trên lớn như vậy, đột nhiên bản đá nơi nơi di động, nòng pháo đen ngòm từ bên trong vươn ra. Nhìn qua một cái cũng thấy ít nhất cũng được 300 khẩu, Những họng pháo chi chít kia đồng thời ngưng tụ ánh sáng, sau đó Đỗ Duy thấy phía trước loáng lên một cái, sau khi chùm sáng tiêu biến, bộ giáp hoàn chỉnh mà mình ném vào, ngay cả cặn bã cũng không còn, dưới ma đạo pháo dày đặc công kích, ngay cả tro bụi cũng không còn, Đỗ Duy chỉ thấy da lông toàn thân dựng đứng. Hắn đứng ở ngoài, có chút không muốn đi vào trong. Sau đó hắn thử hỏi một câu, xe mèo, ta cũng không biết, xe mèo đáp, giọng khổ não, có lẽ để ta tiến vào thử xem. Dù sao ta cũng không có cơ thể, có khi những pháo này không làm gì được, bỏ đi. Đây là ma đạo pháo, không phải ma pháp chùm sáng. Có trời mới biết nó có làm tổn thương ngươi hay không. Mạng chỉ có một cái. Đỗ Duy có chút cáo, chính hắn hiện tại thực lực đại giảm, tất phải tu luyện võ kỹ cùng thân thể. Chỉ là bộ cung nguyệt vũ tuy nhạy bén, nhưng cũng tránh không nổi mấy trăm khẩu ma đạo pháo cùng bắn a, trừ phi, triệt để phá hủy chỗ này, Đỗ Duy trong lòng vừa động, nhưng cũng đành chịu lắc đầu. Lúc trước có khi mình còn làm được, nhưng mất đi ma pháp rồi, võ kỹ chỉ còn để độc đấu được thôi, hơn nữa, phá hủy toàn bộ trong này. Dù sao đây cũng là hoàng cung a. Gây ra động tĩnh quá lớn thì phiền lắm, ta chỉ có thể xác định, mấy trăm khẩu ma đạo pháo này thủ hộ cái gì đó, nhất định là vật không tầm thường, tiếng xe meo vang lên trong đầu, đồ vật có quan trọng tới đâu cũng không bằng cái mạng của mình, Đỗ Duy hừ một tiếng, cũng không lui lại, nhìn bên trong nghĩ cách, chương 605, xông vào bí mật quảng trường trung tâm, đến cùng bên trong là thứ gì, chẳng lẽ là bảo tàng mà ma thần lưu lại, Đỗ Duy vừa nảy ra ý nghĩ này, nhưng lại lắc đầu chắc là không đâu. Clip nói chỗ này phải có điều kiện đặc thù mới mở ra nổi, sẽ không dễ dàng tới mức mình vào được thế này. Trong đầu hắn, Semel nói, những ma đạo pháo kia, tự hộ là một loại ma pháp chùm sáng thuộc về thuật phân giải. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần ma lực đủ mạnh có thể phân giải bất cứ vật chất gì, nếu quả thật bị đánh trúng, cho dù là đồ vật cứng rắn cỡ nào cũng bị hóa thành tro bụi. Chỉ là loại ma pháp này ít khi xuất hiện, bởi vì tu luyện nó phi thường gian nan. Còn yêu cầu ma lực rất cao, Đỗ Duy biểu môi đáp, ma lực rất cao. Hừ, đừng quên chúng ta đang ở dưới lòng đất hoàng cung. Trong này có một cái ma pháp trận khổng lồ, hàng tấn ma lực thủy tinh bị trải khắp nơi dưới mặt đất. Về mặt ma lực căn bản không sợ hết. À, khoan, Đỗ Duy nói tới đây, đột nhiên nghĩ ra, thất thanh nói, ta hiểu rồi. Là thứ tự sai rồi, xe meo nghi hoặc hỏi, thứ tự, là thứ tự sai rồi. Đỗ Duy không tự chủ được mà nắm chặt tay nói, ta sai rồi. Cả truyền thuyết cũng chép sai rồi, trong miệng hắn lộ ra một nụ cười quái dị. Mọi người đều cho rằng, năm đó Aragorn phung phí quốc lực kiến tạo một cái ma pháp trận khổng lồ như thế, còn xài cả tấn ma lực thủy tinh làm năng lượng. Loại hành vi xa xỉ này tuy bị phản đối, nhưng là khai quốc hoàng đế hắn cứ mặc kệ làm tới. Kỳ thật, không phải thế, Đỗ Duy cười khổ, theo ta, chân tướng sự việc là, Aragorn phát hiện ra chỗ này, sau đó, hắn trên cơ sở này, tuyên bố chọn xây hoàng cung ở đây, xây dựng bạch tháp, còn về cái ma pháp trận tiêu tốn quốc lực, kỳ thật căn bản không phải nhân loại tạo ra, mà thực sự là dùng cho mấy cơ quan ngầm dưới đất này. Ngươi xem, những ma đạo pháo này. Aragorn chẳng qua chỉ hoàn thiện cơ sở ở đây thôi, sau đó trên mặt đất hắn hoàn chỉnh thêm một bước đế lợi dụng là xong, Semel chỉ hừ một tiếng. Sau đó thân hình nàng hiện ra bên cạnh Đỗ Duy. Sắc mặt nàng cũng không quá dễ coi, chẳng qua nàng chỉ nhìn Đỗ Duy một chút sau đó lại nhìn phía trước, mấy trăm ma đạo pháo, quả thật nhân loại không thể chế tạo ra nổi, ngừng một lát, nàng nói tiếp, vậy bây giờ làm sao? Chúng ta đã tới tận đây rồi, không thể cứ thế mà quay lại được. Quảng trường này, đến tột cùng là cất giấu thứ gì ở bên trong? À, trên địa đồ, xung quanh còn vài con đường khác thì phải. Đỗ Duy lắc đầu đáp, căn cứ tính toán của ta, hiện tại vị trí của chúng ta hẳn là trung tâm hoàng cung, cũng là ngay dưới bạch tháp. Chỗ này ít nhất cũng sâu vì trăm thước. Căn bản chúng ta lúc trước đã hiểu nhầm, cứ tưởng chỗ này thông với bạch tháp, kỳ thật, nó nằm bên dưới bạch tháp. Nói xong, hắn tiếc rẻ, tiếc là ta không có ma lực, không thì gọi ra áo giáp trăng khuyết năm màu, thần khí cỡ đó chắc chịu được vài trăm lần pháo kích là ít. Hắn than thở xong, cùng đành cố lên tinh thần. Mặc kệ, làm đại đi, sau đó, hắn hít sâu một hơi đi tới bên cửa đá, tiến vào thạch đài trước quảng trường, nhìn đống giáp trụ đứng hai bên, từ độ cứng rắn mà nói, chúng tuyệt đối cao hơn công nghệ luyện kim của đại lục hiện giờ. Theo hắn đoán, chỉ sợ thứ này đã có thể gọi là thép được rồi, kênh, Đỗ Duy rút xuống một tấm khiên, suy nghĩ một lúc lại lấy thêm 3-4 tấm nữa chồng một chỗ, án án cân nặng. Sau đó hắn nhìn Semel, thực lực của ngươi hiện giờ đại khái có thể dùng ma pháp cấp mấy? Semel nhíu mày, lúc trước cao nhất là cấp 8. Chỉ là vì ta là linh hồn, có vài ma pháp không thể thi triển được. Hơn nữa do ta trú trong tinh thần ý thức của ngươi, khi ngươi bị Long Thần đánh bại, ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, sợ rằng bây giờ ta chỉ có thực lực trung cấp mà thôi. Đỗ Duy miễn cưỡng cười gượng, thảo nào lâu lắm không thấy, hóa ra ngươi cũng thụ thương a. Sau đó, hắn hít sâu một hơi cầm lấy một mũi giáo. Lúc này tay trái hắn cầm 4-5 tấm thép, tay phải lại cầm một mũi giáo dài tới 2 thước rưỡi, xem ra cũng có chút cổ quái, ta thử lại. Ngươi, cho ta một cái gia tốc thuật, dùng toàn lực thi triển xem. Ta thử xem có thể xông tới cái đài cao nhất ở trung tâm kia không. Ngươi coi chỗ đó, hắn chỉ vào mặt đất quảng trường trước mặt, trên mặt đất chi chít lỗ tròn, ta đoán rằng rất lâu trước, chỗ này đã từng chịu tấn công quy mô lớn. Mà trên quảng trường cũng vậy, duy chỉ có chỗ hình tròn trên đài kia là không có, cho nên ta cho rằng chỗ đó là nơi an toàn nhất, là góc chết ma đạo pháo không bắn tới được. Có nghĩa là chỉ cần chạy tới đó sẽ không bị tấn công nữa. Semel trầm mặt một chút, sau đó mới nhìn Đỗ Duy thật sâu, hiểu rồi, bắt đầu đi. Đỗ Duy hít sâu một hơi, vận động nhẹ một chút cơ thế, Semel giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay phát ra một tia sáng ma pháp. Sau câu chú ngữ ngắn gọn, chùm sáng lập tức tiến vào thân thế Đỗ Duy, nàng toàn lực thi triển một cái ma pháp tăng tốc, Đỗ Duy chỉ cảm thấy cơ thế mình đột nhiên nhẹ bổng, động tác cũng linh hoạt hơn trước nhiều. Sau đó, hắn quát lớn một tiếng, đột nhiên mũi giáo trong tay vung lên, nháy mắt bóng ảnh đầy trời. Mỗi lần điếm ra, lập tức đẩy văng một bộ áo giáp xung quanh bay thẳng vào trong quảng trường, rất nhanh, ma pháp trận trên quảng trường bị dẫn phát. Những họng pháo chi chít xuất hiện, ngưng tụ năng lượng rồi bộc phát ra hàng trăm luồng sáng chói mắt, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Trước mặt, một bộ giáp bị ma đạo pháo đánh trúng trên không, cũng có một chút bị hòa tan, chẳng qua dù sao cũng là giáp tốt, chỉ bị vỡ tan tành, lúc chạm đất mới hóa thành bột phấn, đúng lúc này, thân hình Đỗ Duy chuyển động. Hai chân đạp mạnh, thân hình bật lên lao về phía trước, thân thế hắn vô cùng cường hãn, dù một tay cầm mấy trăm cân sắt thép, vẫn cứ đủ sức chạy như bay. Những ma đạo pháo này vừa khai hỏa nhằm vào đống áo giáp, cần thời gian ngưng tụ mới bắn tiếp được. Thừa dịp này, thân hình Đỗ Duy như một bóng ma đã vọt qua được 1/3 quãng đường. Cuối cùng, ma đạo pháo trên đầu lần thứ hai công kích, mấy chục họng súng sau khi ngưng tụ năng lượng đều hướng tới Đỗ Duy oan tạc, chỉ thấy từng chùm sáng theo nhau chiếu xuống. Biến mảnh đất thành một vùng sáng rực, hoàn toàn che lấp thân hình Đỗ Duy, phục, bàn chân Đỗ Duy đạp mạnh lên mặt đất ra sức vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ thấy phản phất mỗi chùm sáng đều bị chậm đi vài phần, còn thân hình Đỗ Duy lại nhanh hơn. Từng chùm sáng chiếu xuống, hắn dùng một tốc độ nhanh như sét đánh mà vọt qua, hỏa lực dày đặc như vậy, bị hắn lấy tốc độ tuyệt đối cơ hồ xuyên qua, chỉ là, dù sao trên đầu cũng có vài trăm khẩu pháo. Tránh được vài chục khẩu thì những khẩu khác cũng đã tụ tập năng lượng xong. Lần bắn tiếp theo số lượng còn nhiều hơn, toàn thân Đỗ Duy căng cứng. Hắn gần như dán sát vào hai chùm sáng mà né tránh, đồng thời lách được ba chùm từ trái phải trước mặt đồng thời chiếu xuống, lao thẳng vào góc chết đi qua, chỉ là phía sau lại đột ngột có thêm hai pháo bắn trực diện không thể né được. Cắn răng, hắn giơ khiên lên che trước mặt, ớ mờ, chỉ thấy vài chùm sáng đánh vào tấm khiên. May mắn khiên này là của ma tộc cực kỳ to lớn. Thân hình hắn có thể thoải mái núp sau đó, vài chùm sáng cùng chiếu vào, rất nhanh hòa tan tấm khiên đầu tiên. Trong lúc đó Đỗ Duy thừa cơ lướt sang một bên, kênh, tấm khiên tàn phiến này bị hắn vứt trên đất, rất nhanh bị một chùm sáng khác chiếu thành phấn mạt. Còn Đỗ Duy dùng cách điên cuồng lao tới này, dùng mấy tấm khiên trong tay ngăn cản thêm vài lần, hắn cảm thấy tay trái mình cơ hồ đã hoàn toàn tê dại. Ma đạo pháo này có lực công kích quả thực quá mạnh. Ma tộc viễn cổ có loại trận pháp này quả nhiên lợi hại, hơn nữa oan kích dày đặc như vậy, hắn dùng khiên chắn cứng rắn đón đỡ, thế mà mấy bước chạy sau này càng lúc càng thấy khó khăn, cơ hồ không thở nổi. Lúc này, một khẩu pháo trên đầu tiếp tục bắn xuông, đột nhiên ánh mắt Đỗ Duy lóe lên một cái, thân hình không tránh không né lao thẳng tới, đột ngột nhảy lên lao vào chùm sáng, phá cho ta, Đỗ Duy gầm lên một tiếng. Thân hình hắn bị vài chùm sáng chiếu vào vẫn có thế không những không rơi xuống mà còn tiếp tục lao lên. Lúc này cơ thịt trên tay hắn đột nhiên mạnh hơn, một luồng lực lượng hùng hồn bộc phát ra, Nguyên bản Đỗ Duy đang có cảm giác mệt nhọc bỗng cảm thấy luồng lực lượng này mạnh chưa từng có, kiên chắn ở tay trái của hắn một lần nữa bị đánh vỡ, nhưng thân hình lúc này đã đến ngay dưới trần nhà, mũi giáo trong tay phải rung lên, chỉ nghe vài tiếng chang chát, mấy ma đạo pháo bị đánh tan tành, ma đạo pháo nổ tung tức thì phát ra một chùm sáng. Ngay cả khu quảng trường cũng bừng lên, vô số đá ở trên đầu rơi xuống, cái này lại dẫn phát các ma đạo pháo nơi xa điên cuồng công kích. Cũng may đá rơi khắp nơi lại yểm trợ Đỗ Duy, thu hút không ít ma đạo pháo. Lúc này hắn cũng cắm giáo vào trên nhà, thừa cơ giáng mình vào trần nhìn xung quanh, khắp nơi xung quanh đều là chùm sáng và đá vụn lung tung. Đỗ Duy nhìn phía đài tròn nơi xa, lại nhìn tay trái mình, còn có hai tấm khiên cuối cùng, trong đầu hắn tính toán cự ly mọc cái, sau đó sinh ra một ý tưởng điên rồ, chính là lúc này, hắn đột nhiên vung tay ném một tấm khiên ra xa, nhằm thẳng hướng đài cao ở giữa quảng trường. Sau đó, hắn cũng buông giáo ra, dùng toàn lực lao đi. Lúc này, vài ma đạo pháo khác có phản ứng quay nòng bắn về phía tấm khiên. Tấm khiên rất nhanh bị đánh trúng, sau đó chỉ trong nháy mắt đã bị hòa tan một nửa. Mà lúc này, Đỗ Duy cũng đã tới nơi, hắn điếm vào tấm khiên tàn phiến, hơi dùng sức, mượn được một điếm tựa ngắn ngủi mà quý báu. Thân hình hắn như một tia chớp, lao thẳng về phía đài tròn trung tâm, ớ mờ, một chùm sáng cơ hồ là dán sát vào gót chân hắn. Mà Đỗ Duy thân hình ở giữa không trung vạn người nhìn phía trên. Thấy vài họng pháo đã tích đủ năng lượng đang nắm thẳng vào mình, hắn vung tấm lá chắn cuối cùng trong tay ném ra, kênh, lá chắn bị Đỗ Duy ném ra quay tròn, giống như một lưỡi dao sắc bén rất nhanh đập vào trần. Chỉ thấy một loạt tiếng ma sát chói tai vang lên, tức thì cả ba họng pháo bị đánh bật xuống, cuối cùng, bịch, Đỗ Duy nện lưng xuống nền đất, lúc này hắn đã rơi trên đài tròn trung tâm, ken két, đặt lưng xuống rồi, Đỗ Duy mới cảm giác được một tia mệt mỏi. Mà khi hắn rơi xuống chỗ này, họng pháo phía trên đồng thời tắt sáng thu lại, nháy mắt quay về im lặng, Đỗ Duy lúc này mới thả lỏng, hắn nằm thở dốc đủ một phút mới đứng dậy. Chỉ là vừa lúc đó hắn mới thấy gót chân lạnh toát. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một tia sáng cuối cùng kia đã đánh rớt gót giày của mình, thiếu chút nữa thì... Đỗ Duy đổ mồ hôi lạnh, chương 606. Cửa luân hồi mở ra, toàn bộ khu vực giống như một bản vẽ. Nhìn tổng thế khắp nơi chi chít đường đâm ngang cắt dọc, có rộng có hẹp, có uốn khúc có vòng vèo. Cẩn thận nhìn lại mới nhận ra đây là một tấm bản đồ, mà khu vực trung tâm lại điêu khắc một hình mặt trời có hoa văn giống như đang phát sáng. Ngoài ra còn có một hình vuông cỡ lớn, bên trên khắc hình giống như một tòa tháp, làm sao có thế, Semel thất thanh nói, tháp. Chẳng lẽ bản đồ này là đế đô? Trung ương là tòa tháp cao, chả lẽ là bạch tháp ở giữa hoàng cung? Chỉ là, nếu nói chỗ này do ma tộc xây nên, như vậy ít nhất cũng phải được vạn năm tuổi rồi, chẳng lẽ vạn năm trước ma tộc có thể tiên đoán tương lai? Biết trước sau này con người ở đây xây dựng bạch tháp. Vì thế mới vẽ lại, Đỗ Duy trầm mặt không đáp, hắn cẩn thận nhìn bản đồ này, cuối cùng thở dài, nhún vai cười nói, tằng tổ mẫu đại nhân. Ngài sai rồi. Bức vẽ này không phải bạch tháp trong hoàng cung, mà là, tiếng của hắn trở nên cổ quái, chỉ tay vào hình vuông khắc tháp, lại chỉ vào hình hoa văn cạnh đó, nhìn cẩn thận sẽ thấy, đây không phải bạch tháp của chúng ta, mà là, ma thần điện của ma tộc, cũng chính là. Thông thiên tháp, ngươi nói, Semel cũng cả kinh nhìn lại, dần dần cũng không tránh khỏi chấn động, mặt Đỗ Duy càng cười quỷ dị hơn. Hắn đi thêm mấy bước tới chỗ phía bắc bản đồ. Chỗ này có khắc một vệt dài thô, nhìn kỹ sẽ thấy, ở đây giống như có một con sông, Đỗ Duy nhắm mắt lại, chúng ta đều biết, sông Lan Thương nguyên bản là một dòng sông chảy xuyên qua cả đế quốc. Con người tiêu tốn rất nhiều tinh lực để khai thác nó, lại lợi dụng con sông lớn này làm tuyến đường huyết mạch mà xây dựng thành phố gần đó. Bây giờ thử làm một giả thiết, nếu nói dòng sông này khi trước là tiền thân của sông Lan Thương, như vậy bản đồ ở dưới chính là một tòa thành, ý của ngươi là... Semel kinh hô một tiếng, không sai, Đỗ Duy thở dài, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói ra đáp án, phát hiện này thật kinh người. Nếu cứ theo bản đồ này mà xem, hiện tại vị trí của chúng ta chính là bên dưới ma thần điện, thông thiên tháp. Mà hiện tại, phía trên đã biến thành bạch tháp, hoàng cung. Còn có, Đỗ Duy cười khổ, nói ra ý cuối cùng, trên đầu chúng ta là đế đô, phía bắc là sông Lan Thương. Mà cũng chính chỗ này, vạn năm trước. Ở đây đã từng là, hắn cố ý dừng lại, cuối cùng nói ra năm chữ, kinh đô của ma tộc, nói xong, ngay cả xe mèo cũng trầm ngâm im lặng, sắc mặt Đỗ Duy vẫn rất bình tĩnh. Hắn giống như đang nghĩ cái gì đó, lông mày nhíu chặt, thật là có ý tứ, hắn hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, dòng sông vạn năm trước giờ biến thành sông Lan Thương. Ma thần điện biến thành hoàng cung. Thông thiên tháp biến thành bạch tháp. Ngay cả vị trí cũng gần như không đổi. Tất cả chả lẽ chỉ là trùng hợp ư, trùng hợp lịch sử. Thật thú vị a, sắc mặt Đỗ Duy vẫn âm thầm suy nghĩ, mà Semel cũng đã quay đầu nhìn nơi khác, cuối cùng, nàng dừng ở một chỗ trên thạch dài kêu to một tiếng, nhìn này. Ở đây có chữ viết, Đỗ Duy đi tới nhìn, quả nhiên ở gần vị trí trung tâm, ngay bên cạnh hình điêu khắc mặt trời là một dãy chữ viết uốn khúc như nòng nọc, loại chữ viết này, Đỗ Duy tuy không nhận ra nhưng cũng đã từng nhìn thấy. Hồi trước tại không gian phong ấn bên trong Đại Tuyết Sơn, hắn cũng đã ngẫu nhiên nhìn thấy trên tường loại chữ viết này. Hiển nhiên, đây là chữ viết của ma tộc, không đọc nổi, Đỗ Duy lắc đầu, này. Bên dưới còn có nữa, là chữ viết của đế quốc, xe mèo kinh hô một tiếng, Đỗ Duy vội nhìn xuống, quả nhiên phía dưới còn khắc một chút nữa. Nhìn vết khắc này xiên xiên vẹo vẹo, mà độ tinh xảo cũng không thế so với toàn thế được. Rõ ràng là có người sau này thêm vào. Quả nhiên là chữ viết đế quốc, Đỗ Duy lắc đầu, chẳng qua, tự hồ câu này chả có ý nghĩa quá gì cả. Viết gì thế này? Cái gì mà, ca ba bành nạp ma, hắn không tự chủ cứ theo nội dung chữ viết đế quốc mà đọc ra, mà lúc này, Semel đột nhiên kinh hô, đúng rồi. Dòng chữ này không có ý nghĩa gì hết, chỉ sợ rằng, nó là phiên âm dòng chữ kia của ma tộc. Lấy chữ viết đế quốc mà phải phiên dịch thành vô nghĩa lũng cũng như vậy. Chẳng lẽ là chú ngữ ma pháp của ma tộc, mà vừa lúc này, Đỗ Duy cũng là đọc xong chữ cuối cùng, hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên, chú ngữ, vừa nói xong hai chữ này, đột nhiên thấy cả quảng trường tựa hồ nổi lên một luồng gió lạnh lẽo, hỏng rồi, chẳng lẽ ta niệm một lần dẫn phát ma pháp gì đó, Đỗ Duy vừa nói ra xong, lập tức ý thức được việc không tốt, hắn tuy mất đi đại bộ phận năng lực ma pháp, tuy nhiên vẫn giữ được tinh thần lực cực kỳ nhỏ bé. Năng lực ma pháp cảm ứng cũng còn nguyên. Chỉ vì ma lực quá ít nên mới không dùng được ma pháp nữa thôi, mà lúc này, vừa niệm xong câu chú ngữ ma tộc kia, đột nhiên một cảm giác quen thuộc như tinh thần lực phóng ra, ma pháp, vụt, bản đồ dưới chân đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Hai người lập tức thành đứng trên một vùng sáng rực rỡ, Đỗ Duy sắc mặt đại biến, đột nhiên gào lớn một tiếng quỳ xuống, hai tay ôm đầu, sắc mặt thống khổ. Cơ thịt trên mặt hắn vặn vẹo, cuối cùng cổ họng không nhịn được mà thét lên. A, tiếng thét mang theo đau đớn cực độ, hắn ôm đầu, tay co giật, toàn thân run rẩy. Cảm giác quen thuộc trong đầu chính là cảm giác mỗi khi thi triển ma pháp, niệm chú. Thi triển ma pháp. Cảm ứng nguyên tố ma pháp. Sau cùng là rút ma lực trữ trong không gian ý thức ra, rút ra. Sau khi niệm xong câu chú ngữ ma tộc kia, Đỗ Duy cảm giác được không gian ý thức của mình vốn đã nhỏ yếu đột nhiên xoay tròn. Trong nơi sâu thẳm bị kích phát, khả năng cảm ứng ma pháp lại xuất hiện mạnh mẽ vô cùng. Lúc thi triển ma pháp, chú ngữ khởi động xong lập tức rút ma lực bản thân đi vận hành. Đỗ Duy lúc này còn được bao nhiêu ma lực, không gian ý thức của hắn vốn là cực kỳ nhỏ bé yếu ớt. Nếu nói lúc trước, không gian ý thức của hắn là biến lớn vậy thì bây giờ đã teo lại còn một cái cốc nước mà thôi. Tuy không biết chú ngữ ma tộc này dẫn phát ma pháp trình độ nào, nhưng mà loại rút ma lực điên cuồng này khiến Đỗ Duy vô cùng khổ sở. Giống như có một cái máy bơm cỡ lớn cắm vào cái cốc nước mà hút, tinh thần lực cực nhỏ của Đỗ Duy gần như chỉ trong chớp mắt đã bị rút sạch, chỉ là sau khi khởi động ma pháp rồi thì không thể đình chỉ được. Nó vẫn tiếp tục điên cuồng hút lấy tinh thần lực của Đỗ Duy, lập tức khiến hắn đau đớn vô cùng, đau, cực kỳ đau, ma lực cực kỳ nhỏ bé bị rút cạn. Ma lực hút điên cuồng cơ hồ là muốn rút cả linh hồn hắn ra. Đỗ Duy có thể cảm thấy sinh mạng của mình cũng bị rút ra. Dần dần trôi đi, toàn thân lập tức uể oải đi. Nguyên bản cơ thể đang quỳ lại dần dần gục xuống. Hai tay vẫn ôm lấy đầu, tiếng gầm rú vẫn thê lương, nhưng tiếng thét càng lúc càng nhỏ, ánh sáng trên mặt đất càng lớn hơn, mà Semel kinh ngạc nhìn Đỗ Duy. Đột nhiên, nàng như hiểu ra, nguyên bản vẻ mặt kinh ngạc lập tức biến đổi. Ánh mắt lóe lên một tia quyết liệt, nàng nhào tới mở rộng tay ôm lấy Đỗ Duy, thân hình lóe lên một cái lập tức chìm vào cơ thể hắn. Tiếng thét thê lương cuối cùng bị ánh sáng chôn vùi. Sau khi ánh sáng tới cực điểm đột nhiên hóa làm vô số điểm sáng nhỏ bay đi khắp nơi, cuối cùng dần dần tan mất. Mà trên thạch đài giờ đã trống trơn, không còn một ai. Nửa đêm, thành thị đế đô, nguyên bản trong đêm vô cùng yên tĩnh, mà lúc này, gần như cả đế đô, bất luận là quý tộc, bình dân, binh sĩ hầu hết đều chìm trong mộng. Đột nhiên, tất cả bị một chấn động đánh thức, đất dưới chân lắc lư vài cái, kể cả phòng ốc cũng kêu két két, không ít người bị giật mình tỉnh dậy, càng nhiều người vội lao ra khỏi phòng. Trên tường thành, binh sĩ cũng có phản ứng, vội quay đầu nhìn về phía trong. Trong hoàng cung, thần hoàng tử đang xem chiến báo gửi về cũng kinh ngạc đứng lên, chạy tới cửa. Ma pháp công hội, chủ tịch Jacobin đứng tại cửa, nét mặt chấn kinh nhìn nơi xa. Trong thần điện, vô số nhân viên thần chức tuôn ra ngoài. Ớ mờ mờ mờ mờ mờ, một tiếng như sấm rền phản phất từ dưới đất truyền tới. Sau đó một luồng sáng đột nhiên phóng thẳng lên trời, nguồn gốc luồng sáng, rõ ràng là trung tâm hoàng cung, chính là thủ hộ thần của đế đô, ma pháp trận mạnh nhất đại lục. Bạch tháp, cả tòa bạch tháp đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó biến thành một cột sáng. Cột sáng càng lúc càng mãnh liệt đến chói mắt. Sau một tiếng nổ lớn, chùm sáng phóng thẳng lên bầu trời. Quang cảnh này trong đêm có thể nói là yêu dị tới cực điểm. Chùm sáng mày phản phất nối liền cả trời và đất. Mà chỗ nối nhau chính là bạch tháp, tuy mặt đất đã ngừng chấn động, nhưng người dân ban đêm chạy ra vẫn kinh hoàng nhìn hướng hoàng cung. Chùm sáng kia trong đêm vô cùng chói mắt, ánh sáng gần như chiếu rọi lên khuôn mặt mỗi người, dưới ánh sáng, vẻ mặt mọi người hiện ra. Có chấn kinh, có sợ hãi, có hiếu kỳ, trong thần điệu năm giữa giáo hội, thiên sứ Epudisa mặc trường bào đen đứng bên cửa sổ nhìn cột sáng giữa hoàng cung. Cửa vận mệnh luân hồi cuối cùng cũng mở ra ư, giọng điệu hắn cổ quái, sau đó nhắm mắt lại, ta đã nói rồi, toàn bộ mọi việc thần linh đều biết, hắn chậm rãi chuyển mình, khóe miệng cười quỷ dị nhìn giáo hoàng Paul 16, giáo tông bệ hạ, ngài hẳn sẽ tin cái này chứ, chương 607, ngươi nghĩ đây là kết thúc ư, chuyện gì vậy, thủ tịch võ sĩ cung đình, tổng quản ngự lâm quân chết mặt vội một bộ khải giáp, nhanh chóng xông qua, tại mảnh đất trung tâm hoàng thành. Xung quanh một tòa bạch tháp có một lớp tường thành, ngăn cản toàn bộ ngự lâm quân ở bên ngoài. Bạch tháp là vị trí trung tâm, xung quanh đó không cho bất cứ ai ra vào, mà những ngự lâm quân chạy tới, tuy không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng nửa đêm bạch tháp phát ra quang mang ma pháp, cảnh tượng kỳ dị tựa hồ không phải việc tốt, chỉ là mấy đội ngự lâm quân chạy tới lại bị ngăn lại ở bên ngoài. Chỉ thấy mười mấy người mặc hồng bào của cung đình ma pháp sư đứng trên tường, sắc mặt ngưng trọng, ngăn cản ngự lâm quân. Đại nhân, một tướng lĩnh ngự lâm quân nhìn thấy chết, từ hồ cuối cùng cũng thả lỏng được, gấp gáp lớn tiếng nói, ngài xem. Sự tình lớn như vậy, ta mang người chạy tới, chỉ là những cung đình ma pháp sư này lại ngăn cản ở cửa không chịu nhường chúng ta tiến vào. Chết sắc mặt âm trầm, nhìn một cái nói, bên trong là cấm địa của hoàng thành, ta biết, nhưng việc kỳ dị này, chẳng lẽ ngự lâm quân không làm gì cả hay sao? Đại đội ngự lâm quân vậy quanh bạch tháp, trường diện có chút khẩn trương, trên tường thành. Những cung đình ma pháp sư kia thần sắc cũng không khác biệt lắm, vững vàng giữ nguyên chức trách của mình, có người hô lớn, thiết luật của đế quốc, bất cứ ai cũng không được ra vào cấm địa. Ngự lâm quân lập tức ly khai. Nếu không xử trí như phản nghịch, chỉ thấy vài ma pháp sư đã bay bổng trên tường thành, thậm chí còn rút ra ma trượng. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng hô lớn, nhiếp chính vương điện hạ đến, chỉ thấy ngự lâm quân phía sau tách ra, vô số người quỳ một gối xuống. Thần hoàng tử mặc một bộ tố bào, đầu tóc có chút tán loạn, mang theo một đội người hầu nôn nóng lao tới. Chết, chuyện gì vậy? Thần hoàng tử nhìn võ sĩ thủ tịch cung đình, quát hỏi. Điện hạ, chết gấp gáp báo cáo một phen. Thần hoàng tử vừa nghe, lập tức quát nói, làm loạn. Ngự lâm quân có trách nhiệm thủ hộ hoàng thành, lại còn muốn xông vào cấm địa ư. Truyền lệnh, ngự lâm quân trung với chức vụ, đáng khen. Nhưng hiện tại, toàn quân lập tức rút lui. Tiếp tục cảnh giới hoàng thành, nói xong, hắn lạnh lùng nhìn chết, cho người của ngươi lui lại. Đây là việc của ma pháp sư, chết thấp giọng lĩnh mệnh lui xuống, sau khi những ngự lơ quân tản đi, thần hoàng tử phân phó người hầu bên cạnh một câu, đích thân đi vào cửa cấm địa, điện hạ, một hồng bào ma pháp sư gấp rút đi tới, chuyện gì vậy? Là ai phát động ma pháp trận, thần hoàng tử phẫn nổ dị thường, không có ai cả, cung đình ma pháp sư kia cũng đành chịu. Bạch tháp này tự nó phát ra ánh sáng, ta đã điểm qua số cung đình ma pháp sư, không có ai rời bỏ vị trí, cũng không có ai tiến vào bạch tháp phát động ma pháp trận, dừng một lúc, ma pháp sư này nhịn không nổi nói tiếp, ngài cũng biết, chỉ có ngài cùng đại nhân thủ tịch ma pháp sư mới có thể thông qua ma pháp trận tiến vào, người khác muốn vào, cũng chỉ tốn công. Thủ tịch ma pháp sư, à, ta phái hắn ra ngoài làm việc, không có khả năng là hắn. Thần hoàng tử lắc đầu, đến cùng là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không có đầu mối ư? Hồng bào ma pháp sư xung quanh, ai ai cũng sắc mặt mờ mịt. Trong bạch tháp bị lồng sáng chụp lên, đứng tại phụ cận, sáng rõ như ban ngày. Thần hoàng tử đột nhiên sắc mặt hơi đổi, cởi bỏ áo choàng, bước tới bạch tháp. Điện hạ, mấy cung đình ma pháp sư vội vã ngăn lại, bạch tháp tự phát động quá quỷ dị, thỉnh ngài không nên đến gần. Ai cũng không biết ánh sáng này là gì, hừ. Tránh ra, thần hoàng tử quát nói, ta là nhiếp chính vương, bạch tháp này là vật thủ hộ đế quốc, chẳng lẽ còn đã thương ta. Nói xong, đẩy hai ma pháp sư trước mặt ra, bước tới xung quanh bạch tháp. Hắn vừa tới gần, tức khắc cảm thấy trong mắt trắng xóa, rồi một cổ lực lượng mạnh mẽ đẩy bật mình lại. Thần hoàng tử ngã nhào ra phía sau, có hai ma pháp sư vội đi lên đỡ hắn. Thần hoàng tử sắc mặt ngưng trọng, trợn mắt nhìn bạch tháp, một câu cũng không nói ra được, không vào được. Không vào được, hô, hít sâu một hơi, Đỗ Duy mới từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy tứ chi mỏi mệt kiệt sức, lật người ngồi dậy, trước mắt, đen ngòm, hắn nhìn kỹ lại, vẫn không thấy tia sáng nào, sờ sờ trên người, không có hư tổn, ta làm sao, thần trí hắn vừa tỉnh, lập tức nhớ lại, à, chính mình vô ý niệm câu chú ngữ kia, sau đó bị ma pháp điên cuồng rút ma lực ra đến gần chết, sau đó, không biết, xe mèo, hắn lập tức gọi to hai tiếng, im lặng một chút coi, trong đầu truyền đến thanh âm quen thuộc của xe mèo, bất quá có chút hư nhược, Đỗ Duy thả lỏng ra, a, ngươi còn ở đây ta yên tâm rồi, hừ, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, tiểu tử, thanh âm xe mèo có chút không hài lòng, ta cũng không nhớ mình đã cứu ngươi bao nhiêu lần. Cứ vậy sớm muộn cũng có ngày ta bị ngươi liên lụy mà chết, Đỗ Duy cười khổ một tiếng, vậy vừa rồi là ngươi cứu ta ư, trừ ta ra còn ai, xe mèo có chút cáo, ngươi dưới tình huống này, còn dám niệm loại ma pháp chú ngữ kia, nếu không phải ta trợ giúp ngươi xuất ma lực ra, chỉ sợ bây giờ ngươi đã sớm bị rút thành xác khô rồi, a, ngươi có thể thay ta phóng thích ma lực, Đỗ Duy trong lòng nháy lên một cái, đương nhiên có thể, về bản chất, ta và ngươi chung một ý thức. Chúng ta cơ hồ là đồng nhất, Đỗ Duy lập tức nghĩ tới một việc khác, như vậy, chả lẽ sau này ta sử dụng ma pháp, cũng có thể tiêu hao ma lực của ngươi, ngươi đừng nghĩ tới việc này, xe mèo tức giận nói, tuy chúng ta chung một không gian ý thức, nhưng ta thay ngươi phóng thích ma lực, lại phải thông qua thân thể làm vật dẫn, cho nên nếu ngươi muốn dựa vào ta để sử dụng ma pháp, vô luận dùng ma pháp gì, tiêu hao cũng sẽ lớn gấp đôi gấp ba bình thường, như vừa rồi. Ngươi chỉ thiếu chút nữa là khiến cả ta cũng tan thành tro bụi, Đỗ Duy cười khổ một tiếng, ngươi tốt nhất nhớ kỹ một điểm, sau này, không nên lỗ mãng như vậy nữa, mấy câu này của xe mèo nói ra, âm thanh càng hư nhược hơn, Đỗ Duy không khỏi lo lắng, uy, tằng tổ mẫu đại nhận, ngài không sao chứ, không chết được, chỉ cần ta không tiêu hết linh lực mà tan biến, dù hư nhược cách mấy cũng có thể trong thân thể ngươi mà chậm rãi tu phục. Chỉ cần ngươi không chết đi là được, xe mèo hừ một tiếng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, phản phất vô cùng yếu ớt, tiểu tử. Cẩn thận. Xung quanh, trong này. Đừng chết, sau đó, tất cả liền yên tĩnh, Đỗ Duy thở sâu một hơi, cẩn thận, sao mà phải cẩn thận. Trong này đến tột cùng là chuyện gì vậy, hắn rút một viên dạ minh châu ra, nương theo ánh sáng yếu ớt, thử dò chiếu xung quanh, nhưng rồi hắn phát hiện, đây là uổng công. Vùng sáng của viên dạ minh châu phát ra chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ xíu ở giữa, xung quanh vẫn đen kịt. Còn về đây là địa phương nào, chả có lấy một đầu mối, Đỗ Duy thử đi xung quanh một lát, phản phất mãi mãi không đi tới đâu, ta không phải là rơi vào khoảng không vô tận đấy chứ, trong bụng hắn cũng có chút sợ. Vùng sáng của bạch tháp cũng từ từ giảm dần, chùm sáng chói mắt thu hẹp lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, thần hoàng tử cùng cung đình ma pháp sư đứng đằng sau, kinh ngạc nhìn trường diện. Cuối cùng, thần hoàng tử cắn răng nói, các ngươi ở bên ngoài, ta vào xem, điện hạ, một cung đình ma pháp sư nhịn không nổi, một mình ngài tiến vào, có cần chúng thần, câm miệng, thần hoàng tử dứt khoát, thiết luật, dù là cung đình ma pháp sư cũng không được tiến vào bạch tháp một bước. Ta lập tức một mình tiến vào. Những người khác, ai dám tiến vào, giết không cần hỏi, nói xong, hắn chuyển mình, bước về phía cổng tháp. Giờ không còn vùng sáng ma pháp ngăn trở. Hắn vừa bước vào, thân ảnh tan biến, di, khi Đỗ Duy giơ viên dạ minh châu lên cao một chút, đột nhiên hắn có cảm giác dưới chân có một cổ lực lượng dao động. Dao động lúc đầu rất nhỏ yếu, sau mạnh dần, cũng không cuồng loạn, cảm giác chính mình gặp một luồng sóng nước trầm ổn, cuối cùng, dưới chân bắt đầu phóng ra quang mang nhu hòa, không chút gai mắt, khiến người ta có một tia ấm ấp cùng trong trẻo. Quang mang từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn, dần dần vươn ra, có luồng sáng này, Đỗ Duy thu viên Dạ Minh Châu lại, nhìn xung quanh mới kinh ngạc phát hiện, mặt đất cứng rắn dưới chân mình toàn bộ đều là thủy tinh, ma lực thủy tinh, lúc nãy tối om, phản phất như có một lực lượng nào đó, đem ma lực chứa trong đâu rút đi toàn bộ, nên mới biến thành tối om. Mà giờ đây, phản phất những thủy tinh này an tĩnh một lúc, lại phát ra ma lực, chiếu sáng xung quanh, chỉ là nhìn cẩn thận, Đỗ Duy lại ngây dại, chính mình đứng trên một quảng trường lớn hình tròn, nói cách khác, khối ma lực thủy tinh khổng lồ này trông như một mặt trống, mà bên ngoài, thực sự là một mảnh hắc ám vô cùng vô tận. Đỗ Duy lập tức minh bạch, ở đây tựa hồ là mở ra một không gian độc lập, hắn cười khổ một tiếng, cái bí đạo ngầm này, còn có ma pháp trận quảng trường chết tiệt kia nữa, cứ tự nhiên tống tới một địa phương trống rỗng, thực sự là, không đáng à, hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại cảm giác được dưới chân, năng lượng ba động dần dần tăng cường nhưng vẫn không cuồng bạo, hùng hậu mà trầm ổn. Đỗ Duy nhíu mày, lại kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình đều nhẹ hơn trước, hắn nhúng thử một cái, tịnh không dùng bao nhiêu sức, cứ thế thân hình nhẹ nhẹ trôi lên, a, giống như môi trường không trọng lực, Đỗ Duy thì thầm, thủy tinh ma lực không lồ dưới chân càng lúc càng sáng, nó bắt đầu trở nên giống như bạc, mà theo luồng sáng mạnh dần, bản thế cũng trong suốt dần, trong suốt, Đỗ Duy chợt nghĩ ra một chuyện, thân mình nhẹ nhẹ cúi đầu nhìn xuống, lúc này, bên trong quang mang, thủy tinh dần dần hóa ra một dòng chữ cực lớn, mà nội dung của nó, làm Đỗ Duy kinh hãi, mất em, dù ta đoạt được cả thiên hạ, thì sao, nét chữ lên xuống trầm ổn, phản phất mang theo một cổ bi thương khó có thể xua tan, dòng chữ này phản phất như là lấy ma pháp khắc vào thủy tinh, cũng không phải điêu khắc, mà là giống gia trì thêm một tầng, quang mang khi kích hoạt sẽ hóa ra thành chữ, mà khiến Đỗ Duy kinh hãi là, dòng chữ này là chữ Hán, mà khi vẫn tại không trung, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn thấy cạnh biên của tấm thủy tinh khổng lồ, phản phất có một vật lấp lánh ánh sáng, nghĩ tới đây, Đỗ Duy lập tức phi thân nhảy tới, trong môi trường không trọng lượng này, hắn vù một cái đã tới cạnh biên nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một chuôi kiếm kỳ dị cắm tại cạnh biên thủy tinh, lưỡi kiếm ngập trong thủy tinh, chỉ lộ chui ra ngoài, mà Đỗ Duy vừa vươn tay chạm vào trường kiếm lập tức vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn, cái này khiến hắn kinh ngạc, vỡ, hắn nhíu mày, nhưng sau đó, tại cạnh biên, hắn nhìn thấy phía dưới, xa xa dưới mặt thủy tinh, vẫn là một mảnh hắc ám hư vô, nhưng phía trước có một điểm sáng, đó là, Đỗ Duy phát hiện cái này không tầm thường, nhìn kỹ lại sinh ra một cảm giác quái dị, cái này, hình như, quan tài thủy tinh, Đỗ Duy trầm ngâm một lát, vọt lên một bước, thân hình nhẹ nhẹ bay tới. Hắn cẩn thận dùng sức, không dám quá tay có trời mới biết đây là chỗ nào, phải cẩn thận, cách xa khối thủy tinh này quá có khi không về được, cẩn thận bay tới. Đỗ Duy cuối cùng tới gần quan tài thủy tinh kia, đích xác là một cái quan tài a. Đỗ Duy nhíu mày, bên trong là ai nhỉ? Hắn vô ý vươn tay chạm vào mặt nắp, đột nhiên hiện ra một tầng văn tự ma pháp. Nội dung văn tự, rõ ràng là một đoạn khiến người ta kinh tâm, mất em, dù ta lấy được cả thiên hạ thì sao? Nếu có thể làm lại một lần, ta thà nguyện không lấy hết thảy, cũng chỉ muốn nắm chặt em bên mình, ta biết em không thích bóng tối. Nên ta đem mặt trời vĩnh cửu đế tại đây, cho dù em nằm tại đây ngàn vạn năm, cũng có nó chiếu sáng, em không cần sợ hãi đêm đen. Nhìn đến đây, trong bụng Đỗ Duy nháy một cái, mặt trời vĩnh cửu, một trong các thần khí mặt trời vĩnh cửu, hắn trong lòng vừa động, lập tức quay đầu nhìn khối thủy tinh khổng lồ kia. Chẳng lẽ, cái này là mặt trời vĩnh cửu sao? Cố gắng áp chế kinh động trong lòng, Đỗ Duy tiếp tục nhìn xuống dưới, ta không tán em tại thế giới kia, vì thế giới kia quá dơ bẩn. Sẽ làm hoen ố sắc đẹp của em. Tại đây, vô luận là 1.000 năm, 1.000 năm, em cũng có thể lặng lẽ ngủ yên, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy em nữa. Tình yêu của đời ta, văn tự kết thúc ở đây. Nhưng, chân chính khiến Đỗ Duy chấn kinh là câu ký tên phía sau. Aragorn Roland tự tay mai táng ái thế Lolita Messia tại nơi này, nguyện cho người yêu của ta vĩnh hằng yên nghỉ. Lolita Messia, Đỗ Duy cảm thấy trong lòng đột nhiên khẩn trương. Một cảm giác gấp rút khó hiểu xuất hiện, còn có một tia bi thương đến từ nội tâm. Đây là người trong truyền thuyết, thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn thánh Roland, người yêu của Aragorn, Lolita. Sau này đổi tên thành nữ kỵ sĩ Messia, hắn trong lòng kích động, không tự chủ được, tay đặt tại nắp quan tài đẩy một chút, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhẹ, két, nắp quan tự nhiên bị Đỗ Duy đẩy nhẹ một cái, đã mở ra. Đỗ Duy cả kinh, thấy không bình thường, trong lòng sinh ra một tia tự trách. Bất kể thế nào, quấy nhiễu giấc ngủ của người chết rất thái quá, chỉ là áo quan này sao kỳ vậy, mình vô ý đẩy nhẹ đã mở ra, đang nghĩ ngợi vì sao cứ thế mở ra, hắn lại dòm vào trong một cái, muốn nhìn người yêu của Aragorn trong truyền thuyết là bộ dạng gì. Đột nhiên, Đỗ Duy sắc mặt cuồng biến, trợn mắt nhìn bên trong quan tài, một lúc lâu sau, trong cổ họng hắn mới phun ra được vài chữ, trống không, trống không, trống không, chỉ liếc một cái, lại thành trường diện như thế. Đỗ Duy không tự chủ nắm lấy quan tài, ngây ngốc, nhưng sau đó, trong khóe mắt, hắn thấy quan tài cũng không hẳn là trống không, bên trong có một hàng chữ, Aragorn, ngươi cho thế là kết thúc ư, hàng chữ này rất mỏng, phản phất là dùng đầu ngón tay mà khắc ra, mà bên trong câu chữ lại ấn ấn một cổ oán khí xung thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.